Tối cường đại thần chủ hệ thống 4 chương 22 há có thể lấy tu vi cân nhắc Vương Bảo tâm tư, kỳ thực thật đơn giản. Nếu ở bên ngoài vòng, cái kia nhất định phải muốn làm vòng ngoài nhất bá, quản ngươi muội đúng hay không ngũ đạo liên minh hảo huynh đệ. Quản ngươi muội đúng hay không mạnh mẽ thái nhất tông đệ tử. Toàn bộ đều cho ta ngủ đi thôi, đại đạo tranh đấu. Tạo hóa liền như vậy điểm. Lần này trừ bọn họ ra Tử Vân tông các sư huynh đệ. Những người khác muốn mò điểm chỗ tốt. Ha ha. Liền xem ngươi huyền đầu cứng không cứng rồi, Vương Bảo có thể có tự tin như vậy. Một cách là hắn đã đem tinh luyện 4 thông linh đan đổi cho Tiêu Viêm sư huynh. Tiêu Viêm sau khi giác tỉnh thiên phú, thật không phải thổi. Vào giờ phút này tu vi đã vô hạn áp sát tôi thể 9 tầng đỉnh cao. Chỉ chờ ở bên ngoài vòng hỗn mấy ngày, đỉnh cao không phải là mộng. Mà Tiêu Viêm sức chiến đấu căn bản là không phải người. Vương Bảo đều sâu sắc hoài nghi. Hàng này kỳ thực mới là phương này đại thế giới nhân vật chính. Cho tới Vương Bảo chính mình, tuy rằng có mạnh mẽ thông linh đan, thế nhưng tu vi của hắn cũng chỉ là đột phá đến tôi thể 8 tầng đầu cảnh mà thôi. Kỳ thực hàng này chỉ tu luyện mấy ngày liền từ bỏ. Chủ nếu là không có quá tốt công pháp tu luyện, lại không chịu được mất mặt cùng Tiêu Viêm yêu cầu. Tốc độ tu luyện chậm chậm, nếu phỏng chừng đột phá không tới tôi thể 9 tầng còn không bằng không luyện. Chờ đến lúc rồi trực tiếp tinh luyện làm lên là được rồi. Ở trên mặt đất chạy nhanh, Vương Bảo nhìn chung quanh, nghĩ phải tìm cái kế tiếp động thủ đối tượng. Truyền tống vào tới là tùy cơ quét mới. Nhưng cũng là có quy luật. Giữa người và người, không có cách nhau quá xa. Rất nhanh Vương Bảo liền phát hiện mấy bóng người. Xem mặt trên người trang phục, rõ ràng là Thái Nhất Tông đệ tử. Vương Bảo không chút nào phí lời, nhảy ra lập tức đấu võ. Thân hình như long tượng lao nhanh, chân nguyên hơi động, khí thế cuồn cuộn. Phía sau đều hình thành từng đạo xám xịt đất sóng. Xem mấy cái Thái Nhất Tông đệ tử trợn mắt ngoác mồm. Được kêu là một cái mộng bức a ma chứng. Này tình huống thế nào, cái gì cũng không nói, vừa lên đến liền động thủ. Chúng ta là lớn bao nhiêu cừu bao lớn oán a, trưởng lão không phải nói sao, bên ngoài tông môn đối với Thái Nhất Tông từ trước đến giờ đều là kính nể rất nhiều, liền này kính nể rất nhiều, kính nể cái trứng cầu khe nằm. Dám động thủ giết chết hắn không cần khách khí với hắn. Là hắn động thủ trước lão tử đại kiếm đã sớm khát khao khó nhìn. Hừ, ngươi là Tử Vân Tông, liền để ngươi nhìn ta một chút Thái Nhất Tông đạo pháp tinh diệu. Ếch ngồi đáy giếng cũng dám đổ long mơ hão, rầm rầm rầm, không khí chớp mắt thiêu đốt bình thường. Xuất hiện từng đạo cực nóng cực kỳ hỏa diễm lớn cầu. Này lớn cầu bị một cách trong đó Thái Nhất Tông đệ tử thao túng, trên dưới tung bay, dường như lưu tinh ngã xuống bình thường, hướng về Vương Bảo xung kích mà đi. Cái khác mấy cái Thái Nhất Tông đệ tử cũng không nhàn rỗi. Sử dụng kiếm khí tung hoành hư không, dài quét mà ra. Dùng võ khí không ngừng ngắt lấy ấm quyết. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, muốn chờ đợi bù đao cơ hội. Chỉ là bù đao cơ hội không đợi được. Mấy người bọn hắn toàn bộ bị sợ rồi. A đánh liền nhìn thấy Vương Bảo rít gào một tiếng, song trưởng dò ra, kim quang tràn ngập. Trong nháy mắt, vô tận chân nguyên như là hình thành một cái xôi trào Uzumaki, trực tiếp đem hết thầy kéo tới quả cầu lửa, toàn bộ nộp diệt. Bàn tay lớn bên trên, võ khí khai bi thủ tỏa ra từng đạo ánh vàng, như dao long xuất hải, hóa thành mười mấy đạo linh quang hàng dài, âm âm âm liền tán lạc xuống. Mấy cái Thái Nhất Tông đệ tử liền mộng bức thời gian đều không có, thất kinh, ra sức chống lại, nhưng mà nơi nào lại có thể đỡ được. Thực lực của bọn họ đều là tôi thể 8 tầng, dĩ nhiên không yếu, nhưng là ở Vương Bảo tên biến thái này trong tay, thực sự là nhược cây bình thường, không đỡ nổi một đòn. Đùng đùng đùng, bóng người hạ bay, mỗi cái Thái Nhất Tông đệ tử lại như là bị đầu xe lửa va vào trên người. Trên người xương cũng không biết nát bao nhiêu cái, ngã trên mặt đất không thể động đậy được. chỉ là khóe miệng bão tố huyết. Trên mặt vẻ mặt dị thường vặn vẹo. Hỗn đản một cái thái nhất tông đệ tử chửi ầm lên. Vương Bảo cười lạnh một tiếng, nhanh chân bước ra, trực tiếp đứng trước người của hắn. Bàn chân quay về miệng môi của hắn chính là một cước. Lời không được nói. Vương Bảo nhìn hắn tầng tầng một đá, liền đem hắn đá ngất đi. Sau đó hạ thấp thân thể, bắt đầu bắt chước làm theo, xé quần áo xem cái khác thái nhất tông đệ tử. Con ngươi co rút nhanh, bụng dưới căng thẳng, mồ hôi lạnh tuôn ra, sợ hãi cực kỳ. Sư huynh, hắn đây là đang làm gì thế ta? Khe nằm, chúng ta sẽ không đụng với cái kia đi. Ô ô ô, không muốn a, lão tử là muốn tìm tạo hóa, không phải đến hư thân, ta vẫn là Sử Nam đây. Ba cái thái nhất tông đệ tử như bị sét đánh, mộng ở nơi đó. Cũng may, Vương Bảo chỉ là vạch trần chính mình cái kia sư đệ quần áo, vẫn chưa làm những chuyện khác. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Bảo xoay người, nhìn ba người còn lại trên mặt mang theo ác ma giống như nụ cười, từng bước một tới gần. Ba cái thái nhất tông đệ tử như rơi xuống hầm băng. Sau nửa ngày, từng đạo giết lợn giống như gào thét vang lên. Tiện nhân, lão tử nhớ kỹ ngươi, chuyện này ta thái nhất tông không để yên cho ngươi. Một lần nữa ra đi. Vương Bảo trên mặt mang theo xuất phát từ nội tâm nụ cười. Thái nhất tông chính là thái nhất tông, không chỉ có tên tuổi vang dội, trên người cũng là cực kỳ giàu có. Trên người mang theo đan dược đều là thượng phẩm, liền nguyên thạch đều là thượng phẩm. Săn bắn tiếp tục, Vương Bảo lại như là một cái hoành hành bá đạo ma vương, từ từ trở thành vòng ngoài chư tông các đệ tử áp mộng. Dọc theo đường đi, Vương Bảo lại đụng với ba cái lạc đàn đệ tử, không tốn sức chút nào liền giải quyết. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo đột nhiên nghe được phía trước truyền đến từng đạo hô há tiếng đánh nhau. Càng có từng đạo ánh sáng tràn ngập. Trước mắt nhất thời sáng ngời. Lén lút sờ lên. Trốn ở một viên tảng đá lớn sau khi, Vương Bảo nhìn chăm chú nhìn lại. Phát hiện phía trước nhân số chân tâm không ít. Có tới mười mấy cái. Hơn nữa chia làm ba làn sóng. Trong đó một làn sóng thình lình chính là hắn Tử Vân Tông các sư huyên đệ. Mặt khác hai làn sóng, một cách là Lôi Thần Đạo, lúc này đang theo Tử Vân Tông các đệ tử đồng thời hợp tác. Cái cuối cùng nhưng là Thái Nhất Tông, mà bọn họ dĩ nhiên chỉ có hai người, một cao một thấp, một mập một gầy. Hai mỗi người tay nắm một thanh trường kiếm. Từng đạo kiếm khí không ngừng dâng trào. Khi thì phụt lên ra võ khí ánh sáng. Hai người đối chiến hai tông mười mấy người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tật Phong Kiếm Thái Nhất Tông cao to thanh niên chợt quát một tiếng, trong tay trường kiếm lấy tốc độ cực nhanh vung vẩy nhiều lần. Trong nháy mắt, nói đạo kiếm khí liền đem ba cái Lôi Thần Đạo đệ tử vai đâm thủng, lui trở lại. Một cách khác hơi lùn thanh niên một bên công kích một bên cười lạnh nói: liền mấy người các ngươi, liên thủ lại cũng không phải huyên để ta hai người đối thủ. Cùng với ở đây uổng phí thời gian, không bằng dành thời gian tìm kiếm cái khác ngộ đạo. Diệp Tử Vân Tông một thanh niên lệ quát, mạnh mẽ cướp giật, suýt nữa giết người. Các ngươi Thái Nhất Tông chính là như vậy bị ổi sao? Đại đạo tranh đấu, không trách người khác Thái Nhất Tông dáng cao. Thanh niên cười to mà lên, ánh mắt chớp qua một vệt hung mang. Ra tay trong lúc đó càng sắc bén hơn. Ra tay cũng là muốn hại. Cũng không lâu lắm, liền có mấy người bị hắn đâm thành trọng thương. Vương Bảo không nhìn nổi, bởi vì bị thương cái kia mấy cái đều là hắn Tử Vân Tông sư huyên đệ. Dừng tay, Vương Bảo bảo gào một tiếng, từ tảng đá lớn sau khi đứng dậy, hai con mắt dường như mắt hổ trợn tròn lên, ác liệt bên trong lộ ra bá đạo ánh mắt, nhìn chằm chằm Thái Nhất Tông chiều cao thanh niên. Từng bước một hướng về vòng chiến đi đến. Vương Bảo khí thế như rồng, nhường chiến đấu tạm thời ngừng lại. Nằm ở trong vòng vây Thái Nhất Tông chiều cao thanh niên nhíu mày đánh giá Vương Bảo, cảm thụ một phen Vương Bảo khí thế trên người, hai người gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Dáng cao thanh niên cười lạnh nói, chỉ là tôi thể 8 tầng, chỉnh với hắn mẹ 9 tầng cường giả tối đỉnh giống như. Xem thật kỹ hí cũng là thôi, hà tất đi ra chịu chết. Lôi thần đạo đệ tử chỉ là nhìn Vương Bảo một chút, liền không tiếp tục để ý. Mà Tử Vân Tông các đệ tử nhưng là đại hỷ cực kỳ. Ma chứng, hai người các ngươi ngu ngốc, chúng ta Vương Bảo sư huynh há lại là có thể dùng tu vi đến cân nhắc sức chiến đấu, sau đó xem các ngươi chết như thế nào. Tối cường đại thần chủ hệ thống 4 chương 23, ai cũng đừng nghĩ đi, là Vương Bảo sư huynh mẹ nha, rốt cuộc có cứu. Xem hai người bọn họ còn đắc ý cái gì, Vương sư huynh ngươi muốn cho chúng ta báo thù à? Bọn họ đoạt ba chúng ta mảnh ngộ đạo, Diệp Lưu sư để đều suýt chút nữa bị cái kia cao cái giết. Hắn tên xúc sinh này Tử Vân Tông đệ tử lớn nhổ nước miếng kêu oan, liền phảng phất bị tra tấn cô dâu nhỏ. Nghe được Lôi thần đạo đệ tử, hai mặt nhìn nhau. Cái kia hai cái thái nhất tông chiều cao thanh niên ngạc nhiên cực kỳ. Chỉ là một cái, chỉ là tôi thể 8 tầng, các ngươi vì sao đối với hắn tự tin như thế? Lẽ nào cái tên này là cái gì yêu nghiệt hay sao? Nhưng vì sao trong tài liệu đều không có cái gì ghi chép thứ hỗn chứng? Ngay cả ta Tử Vân Tông cũng dám trêu chọc, không muốn sống đúng không? Vương Bảo giao găm bình thường ánh mắt ở thái nhất tông chiều cao thanh niên trên người quét qua, đứng trước mặt hai người. Thái nhất tông dáng cao thanh niên trao mày, tức giận quát, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn đánh thì đánh, không đánh liền cút đi đã như vậy. Như ngươi mong muốn. Vương Bảo hít một hơi, hướng về hai người chạy trốn. Những người khác vội vã nhường ra địa phương. Vương Bảo bàn tay lúc này nhìn qua thập phần to lớn, khai bi thủ đặc hữu kim quang như là thần thông bình thường, mang cuốn lấy thao thao bất tuyệt sức mạnh, thẳng đến thái nhất tông chiều cao thanh niên mà tới. Dáng cao thanh niên con ngươi co rút nhanh. Vương Bảo chỉ là vừa ra tay, hắn liền biết rồi. Trước mắt cái tên này tuyệt bức không thể lấy tu vi của hắn đến ứng phó. Cái tên này là cao thủ, là cái kẻ khó chơi. Xuất toàn lực, dáng cao thanh niên hét lớn một tiếng. Dáng thấp thanh niên gật gật đầu. Tu vi của hai người đều là tôi thể 9 tầng đầu cảnh, liên thủ lại dồn dập toàn lực xuất kích. Hai thanh trường kiếm múa gió thổi không lọt, từng đạo kiếm khí cùng Vương Bảo chân nguyên phát sinh phúc phúc phúc va chạm, bàng bạc kình khí tứ tán. Cả kinh những kia Lôi thần đạo đệ tử ngơ ngác cực kỳ. Lấy tôi thể 8 tầng đối chiến hai cái tôi thể 9 tầng, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Cái tên này là ai, thật là lợi hại, không nghĩ tới Tử Vân Tông ngoại trừ Âu Dương Chiến còn có này các cao thủ huyên đệ. Hắn đến cùng là ai vậy? Tử Vân Tông các đệ tử trên mặt mang theo đến sắc. Một cái trong đó ngạo khí cực kỳ ngẩng lên đầu nói rằng, vị này chính là ta Vương Bảo sư huynh, vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt. Lôi thần đạo đệ tử nghe vậy không khỏi bĩu môi, khe nằm, khoác lác bức chứ, vạn năm khó gặp một lần thật như vậy châu bò. Chúng ta há có thể không biết. Cái kia Tử Vân Tông đệ tử vừa nhìn Lôi thần đạo đệ tử trên mặt vẻ mặt, liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Lúc này cười lạnh nói, các ngươi biết cái gì? Vương Bảo sư huyên hắn ở hơn một tháng trước, chỉ là tôi thể một tầng. Lôi thần đạo đệ tử kinh hãi đến biến sắc. Hơn một tháng, từ tôi thể một tầng đến tôi thể 8 tầng rời ả chứng, khoác lác bức cũng có cái hạn mức tối đa á, hơn nữa nửa tháng công phu, Vương Bảo sư huyên liền khống chế hoàn mỹ cảnh giới huyền cấp võ khí. Lôi thần đạo đệ tử gò má co rúm, này châu bò thổi càng ngày càng không chắc chắn. Cũng nhưng vào lúc này, theo một đạo kinh thiên nổ vang, Vương Bảo lui 5-6 bước ngừng lại, mà hai cái thái nhất tông đệ tử nhưng là rên lên một tiếng sợ hãi nhìn Vương Bảo. Ngươi rất mạnh, thế nhưng muốn giữ lại chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bức cuống lên huyên để ta hay lão tử giết các ngươi Tử Vân Tông mấy cái đệ tử cũng không tốn sức chút nào. Thái nhất tông dáng cao thanh niên uy hiếp mở miệng nói rằng. Vương Bảo thư xả giận, thử nhe răng cười nói, không sai, xem ra chỉ dùng tôi thể 8 tầng tu vi là không đánh được các ngươi, không hổ là Thái Nhất Tông, rất lợi hại, sợ liền thả chúng ta đi. Dáng thấp thanh niên cười lạnh nói. Ha, Vương Bảo xì cười một tiếng, đập đánh một cái quần áo, đón lấy liền cười nói, tha các ngươi đi, làm sao có khả năng ngày hôm nay ngoại trừ ta Tử Vân Tông đệ tử, ai cũng đừng nghĩ an ổn rời đi. Tôi thể 8 tầng không đánh được các ngươi, như vậy tôi thể 9 tầng nên đã đủ chưa? Tất cả mọi người là mờ mịt không rõ. Sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong giây lát phát sinh một đạo hét lớn. Thiên địa chính khí, giúp ta đột phá, phá phá phá. Vù, một đạo tiếng rung từ Vương Bảo trong cơ thể phát ra, cuồn cuộn mà ra khí thế kinh rơi mất mọi người con ngươi. Tôi thể 9 tầng rất nhiều người sắc mặt đều là nhất bạch. Không ngừng, ta xem tối thiểu cũng phải là 9 tầng hậu kỳ. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Mẹ mễ a, hắn đây mẹ làm cái gì a, chỉ là chỉ trời, chỉ địa, gào to một câu nói, liền rất sao đột phá. Ngươi nháo đây chơi đây đùa, chúng ta đây này trên đời này nào có như thế tùy tiện tiện đột phá. Đột phá nếu như dễ dàng như vậy, vậy chúng ta còn tu luyện tổng lông cả ngày chỉ thiên chỉ địa không là được hiện tại, nên đã đủ chưa? Vương Bảo cười hì hì, trong lòng cũng là thở phào một cái. Tu vi đột phá đến tôi thể 9 tầng đỉnh cao, tiêu tốn đầy đủ 1000 tinh luyện giá trị, hệ thống thật rất sao đen. Cũng may một lần liền thành công, nếu là thất bại, Vương Bảo khóc đều không chỗ để khóc. Cho tới trực tiếp tinh luyện đến khí hải cảnh, Vương Bảo đã không vọng tưởng. Phá đại cảnh giới tinh luyện, đầy đủ cần 5000 tinh luyện giá trị, hệ thống đen đến không bằng hữu. Đến đây đi, Vương Bảo ngẩng cao đầu quay về Thái Nhất Tông chiều cao thanh niên ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xoay người, vung lên chân liền chạy. Dưới chân ánh sáng lấp lóe, thình lình dùng tới võ kỹ. Lôi thần đạo đệ tử vừa nhìn cuống lên, dồn dập gọi nói, mau đuổi theo không vội, bọn họ chạy không thoát. Vương Bảo không nhanh không chậm từ phía sau lưng lấy ra quán nguyệt thương nửa đoạn trước báng thương súng, tiện tay vung một cái, báng thương súng dường như lôi đình bình thường lấp lóe, mang cuốn lấy ngập trời lớn lực, mấy cách linh quang lấp lóe công phu liền đâm vào Thái Nhất Tông dáng cao thanh niên bắp đùi. Mà Vương Bảo nhanh chân bước ra, thân thể bay lên trời, người ở giữa không trung liền đánh ra một trường, vô tận kim quang tràn ngập mà xuống. Cái kia Thái Nhất Tông vóc sáng nhỏ thanh niên kêu thảm một tiếng, bị Vương Bảo một trường vỗ tiến vào trong đất. Nhấc theo vóc sáng nhỏ thanh niên, dáng cao thanh niên đã bị Tử Vân Tông đệ tử bắt được trở về. Vương Bảo nhìn dựa vào nhau, sợ hãi cực kỳ nhìn mình hai tên này, quay về hai người cười cợt, song trường duỗi một cái, một trường một cái, trực tiếp đập bất tỉnh. Tìm đồ vật, Vương Bảo mở miệng. Một cách Tử Vân Tông đệ tử khom lưng ở trên người hai người lay nửa ngày, lấy ra ba mảnh màu xanh ngộ đạo diệp. Sư huyên, Tử Vân Tông đệ tử đem ngộ đạo diệp đưa cho Vương Bảo. Vương Bảo vung vung tay, các ngươi phân đi mấy cái Tử Vân Tông đệ tử đại hỷ, nhưng có chút thật không tiện. Đón lấy bọn họ liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên khom lưng ở Thái Nhất Tông chiều cao thanh niên trên người qua lại tìm tòi, trên người bảo bối đều thu hồi đến sau khi lại lôi kéo lên. Chớp mắt mộng bức, sư huynh, ngươi đây là lột y phục của bọn họ. Bọn họ tỉnh rồi, phỏng chừng cũng không tiện gặp người. Vương Bảo ha hả cười quái gì một tiếng, đem Thái Nhất Tông hai người biếu chỉ còn dư lại quần lót, đón lấy lại bù đao một trường, nói rằng, các ngươi đem bọn họ tìm một chỗ ẩn đi, tốt nhất đừng để những người khác người nhìn thấy. Tử Vân Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó liền nghe lời bắt đầu mân mê. Xem lôi thần đạo đệ tử là mồ hôi lạnh tuôn ra, méo mặt. Đại gia ngươi hàng này thật rất sao âm a, quá tiện, liếc mắt nhìn nhau. Lôi thần đạo một người thanh niên chắp tay nói, Vương Bảo sư huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Gặp lại, dứt lời, mang người liền muốn đi. thế nhưng Vương Bảo nhưng phải trách cười nói. Đi chạy đi nơi đâu, ai để cho các ngươi đi rồi, ta không phải mới vừa nói sao, ngoại trừ ta Tử Vân Tông đệ tử. Ngày hôm nay ai cũng khỏi nghĩ an ổn rời đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 4 chương 24 sư huynh. Này có một cái dây béo lôi thần đạo đệ tử một mặt mộng bức. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, Vương Bảo lại như là hổ vào bầy dê, mang theo ánh vàng bàn tay không ngừng đánh ra mà ra. Âm âm âm. Đại đa số lôi thần đạo đệ tử hai mắt cuồng lật, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê đi. Chỉ có một cái còn có thể duy trì tỉnh táo, chính là cùng Vương Bảo nói lời từ biệt cái kia lôi thần đạo thanh niên. Ngã trên mặt đất, lôi thần đạo thanh niên ngây người như phóng bình thường, máy móc nhìn lướt qua bốn phía các sư huyên đệ, đón lấy liền tức miệng mắng to. Vương Bảo, ta nhặt ngươi tổ tiên. Vương Bảo bĩu môi, một cước liền đem hắn đá ngất đi. Sư huyên Tử Vân Tông đệ tử cuồng nuốt nước miếng. Nhìn mới vừa rồi còn đồng thời hợp tác lôi thần đạo tiểu đồng bọn, trên mặt vẻ mặt có chút khó có thể tin. Vương Bảo cười híp mắt nói, làm gì không đành lòng à, các ngươi a cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta Tử Vân Tông có vẻ như chính là ngũ đạo liên minh yếu nhất, chúng ta lần này tiến vào các sư huyên đệ tổng thể thực lực cũng là yếu đi không chỉ một bậc, đã như vậy còn khách khí với bọn họ cái gì. Ở bên ngoài đại gia là đồng đạo, thế nhưng ở này ngộ đạo giới, chúng ta nhưng là đối thủ cạnh tranh thiên hạ thủ vi cường. Ra tay sau gặp nạn, chúng ta Tử Vân Tông tiến vào bên trong vòng càng nhiều người, đến thời điểm liền có thể chiếm cứ quyền chủ động. Nếu không bọn họ liên hợp lại, chúng ta sẽ rất phiền phức. Không phải sao? Tử Vân Tông đệ tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó từng cái thương hại nhìn lôi thần đạo các đệ tử một chút, vừa học vừa làm. Một cách trong đó cười hì hì nói, sư huynh có muốn hay không biếu sạch sẽ? Vương Bảo vỗ tay cách đột, vui mừng nói rằng, tất yếu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người cảm giác được không đúng. Tiến vào đồng tông, số lượng không ít, thế nhưng chính là rất sao chạm không được mấy cái. Nếu như nói vẹn vẹn là như vậy cũng là thôi, then chốt là thậm chí ngay cả những tông môn khác đệ tử cũng là rất khó gặp đến một lần. Điều này làm cho rất nhiều người trong lòng kinh sợ lên, cảm thấy có cái gì nguy cơ đang đến gần. Mãi đến tận người nào đó đột nhiên đến, người nào đó hung hãn ra tay, người nào đó cướp đoạt miếu y phục, rất nhiều tông môn các đệ tử lúc này mới phản ứng hiểu ra lại đây. À, nguyên lai bọn họ đều bị tiện nhân này cho âm. Ma chứng, thù này không báo, thề không làm người. Thời gian 10 ngày qua đi, vào giờ phút này, Tử Vân Tông hết thảy tiến vào đệ tử nội môn đều tụ tập ở cùng nhau. Vương Bảo cầm trong tay một chồng màu xanh ngộ đạo diệp, hỏi nói, ai còn thiếu ngộ đạo diệp, lên mau lính. A, này đều 10 ngày, chúng ta cũng nên đi vòng trong trộn lẫn lăn lộn. Tử Vân Tông đệ tử vô cùng kích động. Sau nửa ngày, một cách trong đó cười to nói, sư huynh, chúng ta ngộ đạo diệp đều tập hợp đủ, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền giết vào vòng trong. Cổ Đức Vương Bảo gật gù, nhìn về phía Tiêu Viêm, sư huynh, hiện tại liền đi theo ngươi. Tiêu Viêm không nói gì nhìn trời. Hắn đã có thể đoán trước đến, chờ đến ngộ đạo giới hành trình kết thúc sẽ khiến cho bao lớn sóng lớn. Không nói cái khác, chỉ là ngũ đạo liên minh còn lại bốn tông cùng Thái Nhất Tông đệ tử bị Vương Bảo biếu thành rõ ràng heo này một hạng, phỏng chừng liền sẽ khiến cho chư tông chúng nộ. Đón lấy, Vương Bảo đám người dồn dập xúc động màu xanh ngộ đạo diệp, mười mảnh ngộ đạo diệp từ từ hóa thành linh quang, sau đó che đậy mỗi người, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Vòng trong, Huyền Khê Tông Thiên Kiêu, tôi thể 9 tầng cường giả Tiền Phi chính đang một mảnh núi đá bên trên qua lại chuyển động loạn lên. Nhỉ chân, Tiền Phi nhìn phương xa trung tâm nơi một vệt kim quang, ánh mắt sáng ngời rực rỡ. Ta đã tìm tới hai mảnh màu vàng ngộ đạo diệp, thêm vào ta trước một mảnh, Ba mảnh màu vàng ngộ đạo diệp căn cứ trước đây kinh nghiệm. Ngộ đạo khí bạo phát thời gian có thể chia làm thập phần. Màu vàng ngộ đạo diệp càng nhiều, hấp dẫn trở về ngộ đạo khí cũng là càng nhiều. Ba mảnh màu vàng ngộ đạo diệp đã đủ khiến ta hấp dẫn một điểm, ngộ đạo khí không đủ a, còn đến tiếp tục cố gắng, cũng may thời gian sung túc, còn có tiểu 20 ngày. Tiền phi trong lòng nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy. Hắn tiền phi không sánh được sư đệ Cổ Liệt trận, thế nhưng hắn cũng có đại lý nghĩ, lớn hoài bão. Lần này ngộ đạo giới hành trình chính là cơ hội của hắn. Màu vàng ngộ đạo diệp tổng cộng 7749 mảnh, đây là tổng số con ngươi đột nhiên bạo phát tinh mang. Tiền phi nhìn lúc này ở núi đá trong khe hở, yên tĩnh nằm một mảnh màu vàng ngộ đạo diệp, gò má kịch liệt co rúm, nhanh chân bước ra, khom lưng lấy lên. Tiền phi cất tiếng cười to, ai nói ta tiền phi không có cơ hội đã bốn mảnh ngộ đạo diệp à, trước đây chư tông thiên kiêu có vẻ như được màu vàng ngộ đạo diệp nhiều nhất cũng chỉ là 9 mảnh mà thôi. Tiếp tục tiền phi đắc ý vui vẻ nửa ngày, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Màu vàng ngộ đạo diệp sẽ không cùng thời điểm xuất hiện ở cùng một nơi. Có điều không chờ hắn rời đi mảnh này núi đá, đột nhiên trước mắt sóng gần lưu truyền. Sau một khắc, mấy bóng người lấp lóe ở trước mặt của hắn. Tiền phi sững sờ, nhìn rõ ràng cái kia mấy bóng người sau khi, không khỏi hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, liền muốn đạp bước rời đi. Nào có biết, nhưng vào lúc này cái kia mấy bóng người nói chuyện. Huyền Khuê Tông đệ tử A màu vàng ngộ đạo diệp. Trong tay hắn là màu vàng ngộ đạo diệp. Sư huyên Vương Bảo, sư huyên ngươi ở đâu, chúng ta tìm tới một cái dây béo vòng trong dịch chuyển sẽ không quá xa. Vương Bảo sư huyên khẳng định ở ngay gần. Đại gia giọng gọi lên a, từng đạo quát lớn tiếng hô vang lên. Nghe được tiền phi là một mặt mộng bức. Ma chứng a này rất sao, cái gì hỏa phong, cái gì gọi là các ngươi tìm tới một cái dây béo ta. Tiền phi Huyền Khuê Tông tôi thể cửu trọng thiên kiêu. Là dây béo. Tiền phi sắc mặt chớp mắt âm trầm lại, nhìn từng cái gào thét giọng nói lớn Tử Vân Tông đệ tử, lửa giận khó hòa, cười lạnh nói, một đám rác rưởi, vốn không muốn để ý tới các ngươi, nhưng là chính các ngươi muốn ăn đòn, vậy thì cho các ngươi một bài học. Vừa dứt lời, Tiền phi đạp bước mà ra, song trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện từng đạo rõ ràng pháp ấm vầng sáng. Bàng bạc lớn lực tùy ý mà ra, bao phủ mà xuống. Một đám Tử Vân Tông đệ tử sắc mặt đại biến, dồn dập bước nhanh lui bước chạy, chớ cùng hắn đánh. Chúng ta đánh không lại hắn, nhường hắn trước tiên đắc ý đắc ý. Đợi lát nữa Vương Bảo sư huyên đến rồi, áp độc mà trừng trị hắn, tiện nhân có loại đừng động thủ. Tiền phi gò má điên cuồng co giật. Các ngươi nhục ta quá mức. Tiền phi gào thét, dĩ nhiên bạo phát, vô tận chân nguyên dường như thủy triều dâng trào ra. Trong nháy mắt thì có hai cái Tử Vân Tông đệ tử thổ huyết trọng thương. Có điều nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy xa xa đột nhiên kéo tới một đạo ánh vàng, như lôi đình, như điện quang, mau lẹ cực kỳ. Cự long leo núi, từ xuống dốc đi tới nơi này, lông không ngừng lại. Chỉ có một tiếng quát lớn, ở trên hư không truyền vang bát phương. Cuồng đổ, đối thủ của ngươi là ta. Ca ca ca bóng người nơi giữa không trung, chính là Vương Bảo. Động tác liên tục, hai tay nhưng là sờ về phía sau. Đem quán nguyệt thương hai đoạn nối liền với nhau. Quán nguyệt thương run lên, sức mạnh kinh khủng chớp mắt bộc phát ra. Một thương quét ra, bốn phương tám hướng thiên địa chi lực, tựa hồ ở trong nháy mắt này đều bị hấp dẫn lại đây. Từng luồng sắc bén khí lôi kéo hư không, cũng là lôi kéo Tiền phi khuôn mặt. Tiền phi trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, trên mặt mang theo kinh hoàng, mang theo hoàng sợ. Căn bản không có thời gian mở miệng, gào thét nói. Huyền Linh trưởng song trưởng duỗi một cái, linh quang phun trào. Trong nháy mắt, ở trước người hình thành hai đạo rõ ràng hư huyễn trường ấm, quay về Vương Bảo quán nguyệt thương đụng vào. trứng chạm ngoan thạch. Chỉ nghe được hai tiếng vang lên giòn giã. Kèn kẹp. Trường ấm ầm ầm phá toái. Mà trường thương đây là quyết chí tiến lên. Thế như trẻ tre. Báng thương súng run lên. Tầng tầng đập vào Tiền Phi trên đầu. Tiền Phi như bị sét đánh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thân thể trực tiếp bị đập vào núi trong đá. Mắt tối sầm lại. Mang theo vô tận mờ mịt. Nhắm hai mắt lại. Vương Bảo rơi xuống đất. Quán Nguyệt Thương cuối cùng xen vào núi đá. Nhìn dưới chân Tiền Phi. Quay về phía sau các sư để phất tay một cái nói. Các anh em. Quy tắc cũ. Cướp sạch. Lột sạch. Ẩm đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 4 chương 25 đến chiến thời gian lại qua 3 ngày. Lúc này, vòng trong phần lớn người còn đang tìm kiếm màu vàng ngộ đạo diệp. Có điều. Ngoại trừ Tử Vân Tông. Ngũ đạo liên minh còn lại 4 tông cùng với Thái Nhất Tông Thiên Kiêu. Cũng bắt đầu nghi ngờ không thôi. Nào đó tòa phía trên ngọn núi nhỏ. Lôi thần đạo nhất Thiên Kiêu Trương Lôi. Chào mày. Nhìn phía xa cái kia xếp thành hàng càn quét Tử Vân Tông đệ tử. Rốt cuộc không nhìn được. Gầm nhẹ nói. Không đúng ở phía sau hắn. Là một người thanh niên. Tương tự là lôi thần đạo tôi thể 9 tầng Thiên Kiêu Mã Kiều. Sư huynh. Xác thực không đúng. Vì sao tiến vào bên trong vòng. Đều là Tử Vân Tông đệ tử. Chúng ta lôi thần đạo. Dĩ nhiên không có bất kỳ ai Mã Kiều một mặt táo bón. Sắc mặt hết sức khó coi. Trương Lôi hừ lạnh một tiếng. Con ngươi tinh mang cuồng thiểm. Vòng ngoài khẳng định là đã xảy ra biến cố gì. Ngày hôm qua ta liền đang âm thầm quan sát. Không chỉ là chúng ta lôi thần đạo. Còn lại tông môn. Dĩ nhiên cũng như thế không có người tiến vào vòng ngoài. Mà Tử Vân Tông. Hắn mẹ đây là tập thể dọn nhà. Trương Lôi mắng to một câu. Sắc mặt tái xanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa nào đó bóng người. Quát. Đi. Đi hỏi một chút Âu Dương Chiến Mã Kiều hơi kinh. Hiện tại Tử Vân Tông nhân số đông đảo mà bọn họ liền hai người liền tiếp tục như thế thực sự nguy hiểm. Sợ cái gì ta Trương Lôi phải đi. Bọn họ có thể ngăn được ta. Ta Lôi Đình Thần Độn Thuật không phải là luyện không. Trương Lôi xì mũi coi thường. Sải bước hướng về phía dưới mà đi. Mã Kiều thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi tới. Rất nhanh. Liền tới gần Tử Vân Tông đệ tử phạm vi. Một đám Tử Vân Tông đệ tử dồn dập cảnh giác nghỉ chân. Nhìn chằm chằm đi tới Trương Lôi. Trương Lôi bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Không để ý chút nào. Hơn nữa. Trực tiếp tiến vào vòng vây. Thẳng đến Âu Dương Chiến mà tới. Âu Dương Chiến sắc mặt bình tĩnh nhìn Trương Lôi. Âu Dương huyên có việc thỉnh giáo một chút, chẳng biết có được không vì ta giải thích nghi hoặc. Trương Lôi nhạt tiếng nói. Âu Dương Chiến khóe miệng co quặp. Hắn đương nhiên biết Trương Lôi muốn hỏi cái gì. Hắn chỉ có thể nói. Tất cả những thứ này theo ta một mao tiền quan hệ đều không có. Ngươi cũng khỏi hỏi ta vì lẽ đó. Âu Dương Chiến thẳng thắn dứt khoát phất tay một cái. Không được Trương Lôi vẻ mặt cứng đờ. Há hốc mồm. Theo tới Mã Kiều cũng là sưởng sốt. Đều là nhất thiên kiêu. Này chút mặt mũi cũng không cho ngươi. Âu Dương Chiến cũng quá ngông cuồng chứ chính muốn nói gì. Liền nhìn thấy từ Âu Dương Chiến phía sau. Đi ra một thanh niên. Chính là Vương Bảo. Cười hì hì nhìn Trương Lôi. Nói rằng. Người ta chính mình đưa tới cửa. Sư huyên đừng như thế không cho diện a. Ngươi hỏi ta. Có cái gì hỏi ta. Ta biết gì nói nấy ngôn vô bất tan. Trương Lôi quét Vương Bảo một chút. Hơi nhướng mày. Trong trí nhớ. Hàng này là một điểm tình báo đều không có. Nhưng cảm giác trên người hiển lộ khí tức. Cũng là tôi thể 9 tầng không thể nghi ngờ. Thực sự là không nên. Nghi ngờ trong lòng. Trương Lôi cũng không coi là chuyện to tát. Lạnh giọng nói. Cũng được ta hỏi ngươi. Ta Lôi thần đạo các sư đệ. Đều đi đâu vì sao chỉ có các ngươi Tử Vân Tông đệ tử. Tiến vào vòng trong Vương Bảo nghiêm trang nói. Cái này ta cũng rất tò mò. Thật không biết các ngươi Lôi thần đạo đệ tử. Là làm gì ăn. ở bên ngoài vòng không cố gắng tìm kiếm Ngộ Đạo Diệp, dĩ nhiên chơi nổi lên trốn tìm. Chừng mấy ngày ta cũng không thấy người, Trương Lôi sững sờ, đón lấy chính là bạo nộ. Ngươi dọa ta ha ha ha. Trả lời đúng, Vương Bảo đột nhiên cười to một tiếng, trong chớp mắt rút ra Quán Nguyệt Thương, trường thương vung một cái, chân như bôn lôi, thẳng đến Trương Lôi bên cạnh người Mã Kiều mà đi. Cùng lúc đó, Vương Bảo lớn quát, Âu Dương sư huynh, cái này Trương Lôi giao cho ngươi. Âu Dương Chiến cả người co giật, nhìn chiến ý bộc phát, Vương Bảo trong lòng khóc không ra nước mắt. Ma chứng a, tà tính a, ngươi rất sao, đến cùng ở làm cái gì a, ở bên ngoài vòng như ngươi vậy làm cũng coi như, ở bên trong vòng ngươi trả lại, lẽ nào thật sự không sợ gợi ra chúng nổ. Đến thời điểm liên hợp bên dưới, người ta đem chúng ta Tử Vân Tông toàn bộ đá ra đi không kịp nhổ nước bọt. Âu Dương Chiến trong lòng thở dài một tiếng, trong tay xuất hiện một cái linh kiếm, nâng kiếm liền hướng Trương Lôi vọt tới. Trương Lôi sửng sốt, nhìn một kiếm đâm tới, vẻ mặt nghiêm nghị Âu Dương Chiến, lớn mắng nói, khe nằm. Âu Dương Chiến, con mẹ nó ngươi điên rồi, lúc này mới thời gian nào, các ngươi Tử Vân Tông liền muốn mở ra chiến sự sao? Lúc này Ngộ Đạo giới tổng cộng 6 tông, ai cũng kiêng kỵ ai, dễ dàng không dám khai chiến. Dù sao khoảng cách Ngộ Đạo khí bạo phát còn có một quãng thời gian rất dài, chớ có phí lời đánh đi, nhường ta xem một chút một năm này ngươi tu vi tinh tiến bao nhiêu. Âu Dương Chiến lạnh lùng mở miệng, ra tay trong lúc đó không chút lưu tình, từng đạo kiếm khí dường như băng xương bình thường tùy ý mà ra, bốn phía đất đá đều phảng phất bị đông cứng, trắng nón kiếm khí hoa tuyết giống như hướng về Trương Lôi tấn công tới. Trương Lôi vẻ mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước, nổi giận gầm lên một tiếng, vươn mình cùng Âu Dương Chiến đánh ở cùng nhau. Tử Vân Tông các đệ tử lùi về sau, Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn chiến đoàn bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Mà Vương Bảo nơi đó, Quán Nguyệt Thương cầu vồng rơi xuống đất bình thường, mang cuốn lấy mãnh liệt lớn lực trực tiếp đem Mã Kiều bao phủ tới. Mã Kiều trên mặt mang theo tức giận, trong tay xuất hiện một cây đại đao, nghênh thân mà lên. Một lần giao chiến, phúc hoa. Mã Kiều trong miệng phun máu, con ngươi mang theo vẻ hoảng sợ, bị Vương Bảo một thương lật tung. Hoàn mỹ cảnh giới địa cấp cực phẩm võ kỹ, đã nhường Vương Bảo sức chiến đấu đủ để đạt đến tôi thể cảnh vô địch. Ha, Vương Bảo hét lớn một tiếng, trường thương lần thứ hai đánh ra, trên mũi thương phun ra đạo đạo chân nguyên. Mã Kiều tâm hồn đều kinh, trước mắt tựa hồ xuất hiện tầng tầng huyễn ảnh, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị Vương Bảo đâm trúng một thương bả vai. A, Mã Kiều kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, cổ họng bị mũi thương mơ hồ đâm vào, động cũng không dám động, sợ hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo. Chính ở trong chiến đấu, Trương Lôi thấy cảnh này, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra, vạn vạn không ngờ tới chính mình thiên kiêu sư đệ dĩ nhiên ở Vương Bảo trong tay đều đi có điều ba chiêu. Nổi giận gầm lên một tiếng, Trương Lôi lòng bàn tay tựa hồ tránh ra vô số đạo lôi đỉnh, cả người cũng giống như hóa thành một mảnh ánh chớp, chớp mắt đi xa. Trong không khí chỉ để lại một đạo ẩm chứa bạo nộ cùng máu tanh gầm nhẹ. Chúng ta đi nhìn, Âu Dương Chiến linh kiếm vung một cái, biết căn bản không đuổi kịp, vì lẽ đó cũng lười đuổi theo. Mà Vương Bảo, nhưng là hít mắt lại, đột nhiên cười hì hì nói, nếu hắn chạy, cái tên này giữ lại cũng không dùng. Ta xem vẫn là giết đi. Âm thanh từ từ truyền ra, xa xa ánh chớp một trận, Trương Lôi bóng người lộ ra rất xa cùng Vương Bảo đối diện, ánh mắt phun lửa, rít gào nói, ngươi dám giết người, ngươi như giết hắn, ta tất sát ngươi. Vương Bảo không chút nào yếu thế, ngươi nếu dám chạy, ta tất sát hắn ngươi. Ngươi vô liêm sỉ lâm chiến mà chạy, ngươi còn kẻ nhu nhược khoe nằm, đại gia cùng thuộc về Ngũ Đạo Liên Minh, ta không tin ngươi dám hạ tử thủ. Ha ha ha, không phải ta tông người, chắc chắn có ý nghĩ khác, chết cái người mà thôi, rất bình thường. Trương Lôi sư huynh, ngươi có thể đánh cuộc một keo mà. Đánh cược ta có dám giết hắn hay không? Trương Lôi cả người run rẩy, khí tâm can phổi đều muốn nổ tung. Díp gào nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao lại đây? Đánh với ta một trận, thắng ta, tha các ngươi đi. Vương Bảo chống quán nguyệt thương, ngẩng cao đầu, bá khí lấm liệt phun ra một câu nói, khí thế bàng bạc, cuồn cuộn mà ra, đất sóng tung bay, mũi thương chỉ xéo Trương Lôi. Đến đánh đi, tối cường đại thần chủ hệ thống 4 chương 26, ngươi tốt vô liêm sỉ. Thật là hèn hạ. Trương Lôi sắc mặt âm trầm. Đối mặt Vương Bảo mời chiến, Trương Lôi là chân tâm không muốn đánh. Một cách Âu Dương chiến, liền có thể với hắn cân sức ngang tài. Hơn nữa cách này liền hắn đều kiêng kỵ Vương Bảo. Trương Lôi coi như lại tự tin, cũng không cho là mình có thể thắng. Một chọi một, Trương Lôi đến gần rồi một ít, sầm mặt lại quát. Vương Bảo mắt sáng lên, đương nhiên ta là loại kia bắt nạt người người sao? Trương Lôi thở phào nhẹ nhõm, đón lấy liền lớn tiếng nói, trước tiên thả sư để ta vậy không được. Vương Bảo lắc đầu, ngươi chạy trốn thủ đoạn quá nhanh, nếu như thả hắn, ngươi nhưng chạy, ta đi đâu nói lý đi. Trương Lôi được kêu là một cách khí a khe nằm. Ngươi tên khốn này đem ta muốn trở thành người nào? Ta là loại kia người nói không giữ lời sao? Tuy rằng ta kỳ thực cũng có một tia muốn làm như vậy ý tứ. Hít sâu một hơi, Trương Lôi trong giây lát đạp bước, hướng về Vương Bảo vọt tới. Lệ quát một tiếng nói, tiện nhân cho ta nhận lấy cái chết. Ấm không khí nổ tung nhấc lên vạn tia chớp. Trương Lôi cả người đều bị lôi đình bao trùm, trong nháy mắt liền vọt tới Vương Bảo trước mặt. Xòe năm ngón tay, như đồng hóa làm năm cách lôi long, dâng trào thuộc tính lôi chân nguyên cuồn cuộn mà ra, rung động không khí không ngừng phát sinh bùm bùm ong ong. Hai cái tay nhằng nhịp khắp nơi, dường như muốn xé sách tất cả bàn tay, quay về Vương Bảo đầu liền đánh xuống được. Vương Bảo ánh mắt lấp lóe, hét lớn một tiếng, quán nguyệt thương vung một cái, mũi thương lên phụt lên ra vô tận sức mạnh. Đỏ mặt trướng, chân nguyên toàn bộ điều động lên, không chút nào đẹp đẽ nhưng cũng gì thường bá đạo. Một thương bị Vương Bảo đâm thẳng mà ra, chớp mắt công phu, long tượng lăn lộn sức mạnh bình thường, phảng phất đại dương chút xuống bình thường, tuôn ra về phía trước, đùng đùng đùng lôi đình phá diệt. Trương Lôi hướng thế lập tức bị nghẹt, không chỉ cảm giác được bàn tay lôi đình tan vỡ, lòng bàn tay càng là một mảnh đau nhức, không ngừng kéo tới. Mã Đức cái tên này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Trương Lôi trong lòng mắng to một tiếng, cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều, cắn răng lớn quát. Lôi quang quyền biến trưởng thành quyền thoáng qua, trong lúc đó thình lình có vô số vệt màu trắng lôi đỉnh bộc phát ra, dường như sợi tơ bình thường chiếu rọi Vương Bảo trước mắt một mảnh làm người ta sợ hãi trắng nõn, căn bản không nhìn thấy những vật khác. Hà Vương Bảo hơi nhướng mày, lại giãn ra, cười lạnh một tiếng. Quán Nguyệt Thương lấy đặc hữu phạm vi, run rẩy kêu khẽ. Trong nháy mắt, từng đạo thương khí ở quanh thân hình thành từng đạo trầm trọng phòng hộ. Ông ông ông, Trương Lôi bóng người xuất hiện, nắm đấm không ngừng va chạm phòng ngự thương khí, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Vũ khí này không tệ lắm, Vương Bảo cười cợt. Trương Lôi trong lòng khó chịu cực kỳ, hắn nghĩ đánh Vương Bảo chi tâm, biết bao kịch liệt. Thế nhưng hiện tại Trương Lôi rõ ràng trong lòng, ngày hôm nay khẳng định là không làm được. Vương Bảo thực lực với hắn hẳn là sàn sàn với nhau, đều là nhất thiên kiêu, coi như có thể miễn cưỡng thắng được, cũng không làm được nghiền ép, không làm được treo lên đánh lùi về sau hai bước. Trương Lôi sắc mặt âm trầm nói, cũng được, nếu ngươi không biết điều, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ta thủ đoạn bị cấm kỵ. Vốn là đây là cho Hiên Viên Vô Cực lưu. Trong thân thể truyền ra nổ vang, từng luồng khí thế bàng bạc thình lình bắt đầu kịch liệt tăng lên. Này đã vượt qua với tôi thể cảnh phạm trù. Vương Bảo biến sắc mặt, quan chiến Tử Vân Tông đệ tử đều là lộ ra lo lắng vẻ mặt. Âu Dương Chiến hé mắt, nghi ngờ không thôi nhìn Trương Lôi, đột nhiên nói rằng: Vương sư để cẩn thận, không nghĩ tới hắn liền vũ khí này cũng luyện thành. Hẳn là thần lôi tông thiên cực võ khí, thần lôi thủ thiên cấp võ khí. Vương Bảo sợ hết hồn. Tử Vân tông đệ tử kinh hãi đến biến sắc. Thiên cấp võ khí, bọn họ liền tưởng tượng cũng không dám nghĩ a. Tử Vân tông chấn tông võ khí cũng vẻn vẹn chỉ là địa cấp mà thôi. Vương Bảo có chút đau bi, lập tức lùi về sau, đứng Âu Dương Chiến bên người, vẻ mặt nghiêm túc. Âu Dương Chiến một mặt mộng bức nhìn hắn. Ngươi làm gì? Vương Bảo kinh ngạc nói rằng. Còn có thể làm gì? Đồng thời đánh a. Âu Dương Chiến gò má vừa kéo. Thật muốn một cái lão huyết phun chết Vương Bảo. Thấp giọng nói. Ngươi. Ngươi không biết xấu hổ không phải nói tốt một chọi một sao? Vương Bảo buồn bực nói. Ta khi nào nói nhất định phải một chọi một? Ta chỉ là hỏi hắn. Ta đúng hay không bắt nạt người người? Thế nhưng rất đáng tiếc. Hắn đoán sai. Ta chính là bắt nạt người người sư huynh. Ngươi đến cùng có lên hay không? Âu Dương Chiến không nói gì. Ta lên lên cổng lông a. Hắn cùng Trương Lôi vẫn tính là người quen, cùng thuộc về nhất thiên kiêu. Tỉnh táo nhung nhớ, há có thể như thế bắt nạt hắn chặt chặt. Xem ra sư huynh là không chuẩn bị lên. Vương Bảo có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Âu Dương Chiến không nói gì nhìn trời. Tử Vân tông đệ tử liên tục cười khổ. Tuy rằng kính nể Vương Bảo, thế nhưng Vương Bảo trên người bí khí như cũ là nhường bọn họ cũng cảm thấy thẹn thùng cực kỳ. Nằm trên đất không thể động đậy, Mã Kiều thở phào nhẹ nhõm. Mà chính đang nổi lên đại chiêu Trương Lôi cũng là trong lòng vui vẻ. Vương Bảo không biết xấu hổ. Cũng may Âu Dương Chiến hay là muốn điểm mặt. Nếu không phải hỗn hợp đánh kép, vậy hắn còn sợ cái rắm a. Tuyệt chiêu vừa ra, ngay lập tức sẽ có thể kết thúc chiến đấu. Món nợ này tạm thời ghi nhớ, sớm muộn tính cái rõ ràng. Thần lôi thủ Trương Lôi lên tiếng hét lớn, trung khí mười phần. Bàn tay dối ra, thẳng đến Vương Bảo mà đến. Thử lạc lôi đình từ từ hình thành một đạo dài hơn một trượng bàn tay, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sức mạnh. Quay về Vương Bảo đầu phủ đầu bao phủ xuống sư huyên. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, quán nguyệt thương quán xuyên qua hư không, hiện lộ ra tầng tầng huyễn ảnh. Vô số đạo bóng thương hòa hợp một thương, bá đạo cực kỳ trực tiếp đâm đi ra ngoài. Mà lúc này, Tiêu Viêm mặt không hề cảm xúc đạp bước đi ra. Một bước sau khi, trên người đồng dạng có ánh chớp lấp lóe, chớp mắt xuất hiện ở Vương Bảo bên cạnh người. Bàn tay vừa nhấc, thiên địa biến sắc, dâng trào lớn lực hội tụ thành từng đạo to lớn ấm quyết, đẩy ngang hư không mà đi. Ầm ầm ầm, theo một đạo kinh thiên động địa vang lên ầm ầm. Trương Lôi sắc mặt biến đổi lớn, hắn coi như lợi hại đến đâu, thế nhưng cũng có cái mức độ. Mà Vương Bảo cùng Tiêu Viêm gộp lại, cái kia hầu như là không có mức độ bình thường. Hai cố đồng dạng mạnh mẽ, đồng dạng sức mạnh không thể tưởng tượng được chồng chất hội tụ. Chớp mắt công phu, liền phá hắn thần lôi thủ, rơi vào trên người. Phúc hoa, Trương Lôi bóng người bay ngược mà ra, trên người quần áo đều vỡ tan hơn nửa, ngã nhào trên đất lên, phun máu tươi tung tóe. Cánh tay run rẩy, bò đều bò không đứng lên. Tốt thoải mái, Vương Bảo thỏa mãn hé mắt. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, gánh vác bắt tay, nhìn Trương Lôi. Mà Trương Lôi, nhưng là thân thể run rẩy, ngón tay run run chậm rãi chỉ vào Vương Bảo, gầm nhẹ mắng nói, ngươi. Tốt vô liêm sỉ, thật là hèn hạ. Là ngươi quá ngây thơ, Vương Bảo cười hì hì nói. Nhấp theo quán nguyệt thương tiến lên, cười xấu xa nói, xem ngươi là sư huynh, cho ngươi lưu chút mặt mũi, chính mình bé ngoan đem trên người gì đó sao ra đây, đem quần áo thoát, nếu không thì ta có thể muốn tự mình động thủ a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 4 chương 27 ngộ đạo diệp chi vương. Trương Lôi thần sắc biến ảo, một hồi mặt như màu đất, một hồi mặt như vải đỏ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. sau nửa ngày mới lớn tiếng quát. Ngươi dám như thế đối với ta như vậy nhục ta, hôm nay ngươi đùa thủ đoạn thắng ta. Cũng là thôi. Thật muốn bắt nạt ta đến cái kia phiên mức độ. Ta Trương Lôi xin thề. Đời này tất sát ngươi, bàng bạc sát ý cuồn cuộn mà ra. Trương Lôi con mắt dường như ưng mục. Ẩm chứa sắc bén. Ẩm chứa kiên quyết. Thân thể bên trong. Tựa hồ có không tên sức mạnh muốn bộc phát ra. Thôi Tiêu Viêm thấp giọng mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Âu Dương Chiến tiến lên một bước. Thấp giọng nói. Vương Bảo Sư Đệ. Đừng quá khinh thường hắn. Hắn còn có cấm chiêu chưa ra. Chính là cửu tử nhất sinh thủ đoạn. Bước cuống lên hắn liền phiền phức. Vương Bảo bĩu môi. Nếu như chỉ có chính hắn. Hắn đúng là không đáng kể. Có điều ở đây còn có Tử Vân Tông rất nhiều đệ tử. Nếu như thật bị Trương Lôi phát sinh cấm chiêu. Lấy liều chết mệnh. Cho tới sư huyên để tổn thương. Vậy thì không phải hắn đồng ý nhìn thấy. Ánh mắt chớp qua một vệt hàn mang. Vương Bảo Quán Nguyệt Thương run lên. Chỉ xéo Trương Lôi. Nhạc âm thanh nói. Giao ra màu vàng ngộ đạo diệp. Mang theo ngươi sư để đi thôi, đây là ta điểm mấu chốt. Trương Lôi trầm mặt. Sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút. Từ trong lồng ngực móc ra ba mảnh màu vàng ngộ đạo diệp. Miễn cưỡng đánh cho Vương Bảo. Vương Bảo tiện tay tiếp nhận, nhìn về phía Mã Kiều. Mã Kiều đỏ mặt trướng. Hận không thể muốn đem Vương Bảo ăn tươi nuốt sống. Có điều bị Vương Bảo nhìn kỹ. Trong lòng lại là đột nhiên phát lạnh. Hừ nhẹ một tiếng. Ném ra hai mảnh màu vàng ngộ đạo diệp. Sư huyên Mã Kiều bỏ lên. Đi nhanh lên đến Trương Lôi trên người. Một mặt thân thiết nói rằng. Không quá đáng lo chứ. Trương Lôi mặt không hề cảm xúc. Bị Mã Kiều nâng lên. Gầm nhẹ nói. Chúng ta đi. Mã Kiều gật đầu. Lẫn đỡ Trương Lôi. Hai người không nhanh không chậm rời khỏi nơi này. Âu Dương Chiến các loại sau khi bọn hắn rời đi. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư đệ. Chuyện như vậy. Tốt nhất không muốn làm tiếp. Nếu không thì. Gây nên chúng nổ. Chúng ta Tử Vân Tông nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Vương Bảo cười hì hì nói rằng. Yên tâm đi sư huynh. Trong lòng ta tính toán sẵn chúng nổ khó phạm. Ta hiểu được. Âu Dương Chiến bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi hiểu cổng lông ngươi nếu như hiểu. Thì sẽ không đem Trương Lôi bước đến cùng. Dây Vương Bảo cầm màu vàng ngộ đạo diệp. Nhìn Tử Vân Tông các đệ tử nói rằng. Những này ngộ đạo diệp đại gia đều phân đi hầu như hết thảy mọi người là xứng sờ. Tuy rằng Âu Dương Chiến cùng Tiêu Viêm đều xuất lực. Thế nhưng này năm mảnh màu vàng ngộ đạo diệp. Không nghi ngờ chút nào là Vương Bảo làm chủ đánh cướp mà tới. Tử Vân Tông các đệ tử căn bản là không dám nghĩ. Mà hiện tại Vương Bảo lại muốn lấy ra phân cho bọn họ. Vương Bảo sắc mặt trầm mùn. Từng cách phân lại đi. Lấm lấm liệt liệt nói rằng. Những việc này tài sản chung. Chia đều là được rồi. Có điều tu vi thấp sư để càng cần phải. Những người khác sau này hãy nói. Ta liền không tin. Chúng ta Tử Vân Tông nhiều người như vậy. Vẫn chưa thể làm được một người một mảnh, cũng không thể chờ đến ngộ đạo khí bạo phát. Chúng ta bên trong còn có người. Một điểm ngộ đạo khí đều không được chia đi. Một chuyến tay không còn bị tội. Nhiều không đáng. Tử Vân Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này Âu Dương Chiến. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt. Dĩ nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Ánh mắt nơi sâu xa. Chớp qua một vệt ôn hòa. Không còn là lạnh như vậy băng băng. Trong lúc nhất thời, Tử Vân Tông các đệ tử, sĩ khí đại chấn. Vốn là. Trong bọn họ tuyệt đại đa số. Đều cho rằng lần này chỉ là đến rèn luyện. Thậm chí. Liền chưa bao giờ nghĩ tới hấp thu ngộ đạo khí. Dù sao. Tùy tùng đội ngũ được ngộ đạo khí. Nên phải cho Âu Dương Chiến như vậy tuyệt đại thiên kiêu sử dụng. Ai từng nghĩ. Vương Bảo dĩ nhiên phân cho bọn hắn. Có thể đến tạo hóa, ai muốn từ bỏ liền như vậy qua khoảng chừng 7 ngày. Vào giờ phút này, Tử Vân Tông các đệ tử tìm kiếm màu vàng ngộ đạo diệp dậy sóng, mới rốt cuộc tản đi. Vương Bảo tâm tình thập phần khó chịu. hắn phát ra ý nguyện vĩ đại, hy vọng Tử Vân Tông đệ tử toàn bộ đều có thể được ngộ đạo diệp, đạt được cái kia một phần tạo hóa. Thế nhưng màu vàng ngộ đạo diệp có hạn, mà đi vào chư tông nhất thiên kiêu, bởi vì trước một bước đi vào đã đạt được hơn nửa màu vàng ngộ đạo diệp, 7 ngày hạ xuống, bọn họ dĩ nhiên chỉ tìm tới rất ít 2 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp. Nếu là thêm vào trước Âu Dương Chiến Tam Đại Thiên Kiêu được 6 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp, bây giờ Vương Bảo bọn họ có 13 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp tại người. Mà Tử Vân Tông đệ tử tổng số là 15 người, hơn nữa Âu Dương Chiến trên người bọn họ màu vàng ngộ đạo diệp đều là chính mình được. Thậm chí chỉ là Âu Dương Chiến liền độc chiếm 3 mảnh. Đã như thế thì càng thêm không tốt phân phối, cũng không thể nhường Âu Dương Chiến lấy ra. Việc này Vương Bảo không nâng, bởi vì hắn đồng ý phân không có nghĩa là người khác đồng ý phân, cùng với gặp phải lúc túng còn không bằng không đề cập tới. Một tòa bên trong ngọn núi lớn, Tử Vân Tông các đệ tử tìm tòi màu vàng ngộ đạo diệp tung tích, mà Vương Bảo nhưng là ở đội ngũ cuối cùng. Trong giây lát sáng mắt lên, vỗ vỗ đầu của chính mình, ma chứng, làm sao đã quên thử xem tinh luyện. Vương Bảo nhớ tới hệ thống đã từng nói thiên hạ vạn vật sẽ không có hệ thống không thể tinh luyện. Đã như vậy, màu vàng ngộ đạo diệp nên cũng có thể thử một lần. Vương Bảo hít một hơi, lấy ra một mảnh màu vàng ngộ đạo diệp sau khi bắt đầu yên lặng tinh luyện. Hệ thống đo lường đến đặc thù thành phần chính đang tính toán tiêu hao bên trong. Hệ thống đã tiêu hao 10 điểm tinh luyện giá trị tinh luyện bên trong. Tinh luyện thành công, chúc mừng ký chủ, ngài được một ngộ đạo diệp tinh luyện một thuộc tính. Đối với ngộ đạo thổ bản thể khí tức sức hấp dẫn tăng cường 10%. Vương Bảo đột nhiên nghỉ chân, mừng như điên cực kỳ. Khe nằm, vạn vạn không ngờ tới, tinh luyện sau màu vàng ngộ đạo diệp dĩ nhiên có thể tăng cường ngộ đạo khí sức hấp dẫn. Tiếp tục tinh luyện đã tiêu hao 20 điểm tinh luyện giá trị tinh luyện bên trong. Tinh luyện thành công, tiếp tục. Tinh luyện thành công, tinh luyện thất bại, phát động ký chủ may mắn thuộc tính, chưa giáng cấp. Hồi lâu, Vương Bảo thân thể đột nhiên run lên, nhìn trên tay cái kia một vệt nhàn nhạt màu tím, trên mặt kích động làm sao đều không che lấp được. Tinh luyện 7 ngộ đạo diệp, tinh luyện 7 tổng thuộc tính. Đối với ngộ đạo thổ bản thể khí tức sức hấp dẫn tăng cường 70% thuộc tính đặc biệt. Có thể tuần hoàn sử dụng 49 lần. Thu hồi màu tím ngộ đạo diệp, Vương Bảo bỗng nhiên nhìn về phía cái khác Tử Vân Tông đệ tử, cười to nói. Đại gia dừng một lát, mọi người dồn dập nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo cười hì hì nói, ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ ta không cần tìm màu vàng ngộ đạo diệp. Âu Dương Chiến buồn bực nói, sư đệ ngươi đúng hay không lại điên rồi. Vương Bảo tức giận nói, cái gì gọi là lại, ta lúc nào điên chơi qua vậy, ngươi lời này là mấy cái ý tứ. Âu Dương Chiến sở khóc sở cười. Vương Bảo như làm tặc nhìn lướt qua bốn phía, ăn trộm gà bình thường cười hì hì nói, đại gia đều dựa vào lại đây, dựa vào lại đây, ta cho các ngươi xem một cái bảo bối mọi người không rõ. Có điều vẫn là nhích lại gần, làm thành một vòng. Vương Bảo trên mặt mang theo nét mặt hưng phấn, đem màu tím ngộ đạo diệp lấy ra, bá khí cực kỳ nói rằng, thấy được chưa, ta tìm tới ngộ đạo diệp chi vương. Nhìn này màu sắc, nhìn lại một chút này tạo hình, có nó, ta cái khác ngộ đạo diệp đều không cần, bởi vì đồ chơi này có thể tuần hoàn sử dụng. Mọi người mộng bức, một mặt khó có thể tin. Không nói cái khác, chỉ là cái kia ngộ đạo diệp chi vương danh xưng này, ngươi rất sao, đây là lâm thời đặt tên chứ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 4 chương 28, ta muốn đi bấy người sư đệ. Đừng nhịn, Âu Dương Chiến sắc mặt có chút khó coi. Bình thường chơi đùa cũng là thôi, làm sao có thể đùa kiểu này, cái gì ngộ đạo diệp chi vương, nghe đều chưa từng nghe nói. Vương Bảo bất mãn nói, ta làm sao liền náo loạn. Sư huyên ta hỏi ngươi, ngươi gặp màu tím ngộ đạo diệp sao, nghe qua sao? Âu Dương Chiến trầm mặc không nói. Nhiều năm như vậy, ngộ đạo diệp tổng cộng hai màu, một màu xanh, một màu vàng, chưa từng nghe nói còn có màu tím ngộ đạo diệp. Ta bắt được nó, liền cảm nhận được ngộ đạo thủ triệu hoán, được ngộ đạo thủ tin tức. Đây là ngộ đạo diệp chi vương, là chỉ có một cái, có thể rất lớn phạm vi hấp thu ngộ đạo khí không nói, càng có thể tuần hoàn sử dụng. Vương Bảo vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người trầm mặt không nói, luôn cảm giác vô căn cứ. Vương Bảo phiền muộn cực kỳ, không thể không tăng giá cả. Ta lấy nhân cách của ta đến bảo đảm, lời của ta nói đều là thật sự, nếu như bởi vì ta nhường đại gia thất vọng, ta Vương Bảo lấy chết tạ tội. Mọi người kinh hãi. Lấy chết tạ tội chơi lớn như vậy? Tiêu Viêm cau mày nói rằng, sư đệ, này màu tím ngộ đạo diệp, ngươi từ đâu đến nhặt? Thôi Vương Bảo cười cợt, có thể đừng đùa? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Tuyệt không đùa giỡn. Vương Bảo dùng thập phần vẻ mặt nghiêm túc nhìn đông đảo sư huyên đệ. Ta tin sư đệ. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn về phía những người khác, nghiêm nghị nói, sư đệ nhìn như vô tư, kỳ thực là cái chân thực người. Các ngươi không nên bị hắn biểu hiện ra hiểu lầm. Ngộ đạo diệt liên lụy sư huyên để chúng ta nhóm tạo hóa. Sư đệ nói không đùa giỡn, chính là thật sự. Một đám Tử Vân Tông đệ tử có chút đau bi. Hắn là thực sự người, ngươi mới là đi có điều, đúng là thật sự tin mấy phần. Âu Dương Chiến trầm tư chốc lát, ho nhẹ một tiếng nói rằng, sư đệ, chúng ta không phải không tin ngươi, chỉ là này quá bất hợp lý. Như vậy đi, màu vàng ngộ đạo diệp chúng ta tiếp tục tìm. Làm sao? Vừa dứt lời, Vương Bảo liền vung tay lên, này không được, cái khác màu vàng ngộ đạo diệp ngươi đến cho ta, ta muốn đi bấy người. Mọi người thổ huyết. Vương Bảo âm hiểm cười nói, có này ngộ đạo diệp chi vương, cái khác màu vàng ngộ đạo diệp liền vô dụng, giữ lại cũng là bạch lưu, chẳng bằng đi hố những người khác. Tỉ như Thái Nhất Tông, ta đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, hai ngày trước gặp phải thời điểm còn hướng ta liếc ngang tới. Mọi người tiếp tục thổ huyết. Có thể đem bấy người nói như thế đại nghĩa lẫm nhiên, tươi mát thoát tục, ngươi là chúng ta nhìn thấy đầu một cách tin ta. Vương Bảo nhấn mạnh. Hồi lâu sau, Vương Bảo tay cầm 10 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp thỏa mãn rời đi. Núi lớn bên dưới, một trận chiến đấu chính tiến hành, khí thế hừng hực. 7 bóng người, mỗi cái khí thế kinh thiên. Trong khi xuất thủ, xôi trào mãnh liệt chân nguyên xung kích bốn phía như bão như gió. Bụi bặm tung bay, núi đá nứt toát. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu thoáng ngừng lại. Thái Nhất Tông Trần Huyền Chiến hai con mắt dường như ẩn chứa thần quang, trong con ngươi thình lình lưu chuyển đạo đạo pháp ấm ảnh ảnh, vẻ mặt lạnh lẽo hờ hững, cao cao tại thượng ánh mắt nhìn chằm chằm những người khác, cười nhạo nói, muốn từ ta Trần Huyền Chiến trong tay cướp đồ vật, bằng mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Còn lại 6 người vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng ngơ ngác. 6 người này bên trong có Trương Lôi, có Mã Kiều, có Bá Thần Tông Lý Khánh, có Huyền Tây Tông Cổ Liệt Trận. Nhiều thiên kiêu như thế, đối chiến Trần Huyền Chiến một người, mà Trần Huyền Chiến dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Bực này thực lực, thực sự là kinh hãi lòng người. Ngộ đạo giới sau khi, ta Trần Huyền Chiến sẽ như Lý Vô Thần sư huyên như thế, kinh thiên hạ, chấn động đại thế, vạn cổ lưu danh, trở thành Thái Nhất Tông lại một đoạn giai thoại. Trần Huyền Chiến hít một hơi, hai con mắt thần quang đột hiện ra, dị thường huyền ảo. Vô Song Chiến Mâu Huyền Khê Tông Nhất Thiên Kiêu Cổ Liệt Trận sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể chất như thế. Trần Huyền Chiến mặt không hề cảm xúc, nhạt âm thanh nói, ta Vô Song Chiến Mâu bây giờ chỉ mở tầng thứ nhất, thế nhưng cũng đủ để cho ta ở tôi thể cảnh vô địch. Chỉ muốn các ngươi tu vi không cao hơn ta quá nhiều, các ngươi hết thảy nhược điểm đều ở ta chiến trong con ngươi, hiển lộ không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, đừng phí công vô ích, các ngươi là thắng không được ta nghe Trần Huyền Chiến trong giọng nói lộ ra xem thường. Cổ Liệt Trần đám người đều là lên cơn giận dữ uất ức cực kỳ. Cùng thuộc về nhất thiên kiêu. Ai cũng không phục ai. Nhưng là Trần Huyền Chiến có vô song chiến mâu. Đây cơ hồ là có thể cùng Thái Nhất Tông truyền kỳ Lý Vô Thần tiên thiên bá thể cùng sánh vai thể chất. Cùng cảnh vô địch. Nói chính là người như vậy. Đi rồi Trần Huyền Chiến đần độn vô vị vung vung tay, liền muốn rời khỏi. Cổ Liệt Trần cùng Trương Lôi bọn người là chưa động. Có điều, trong ánh mắt, nhưng là đều mang theo kinh tâm động phách sát cơ. Thái Nhất Tông có một cái Lý Vô Thần đã kinh thiên hạ, hiện tại, dĩ nhiên lại ra một cái Trần Huyền Chiến. Tương lai Thái Nhất Tông sẽ là đáng sợ đến mức nào có điều, nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy một bóng người, nhanh chóng kéo tới. Sau đó, nhìn tất cả mọi người tại chỗ, trên mặt lộ ra một bộ ngoan ngoãn nụ cười. Vui cười nói, ôi, thực sự là đúng dịp, mấy vị sư huyên đều ở a. Tiểu đệ tử Vân Tông Vương Bảo muốn cùng chư vị sư huyên làm một bút liên quan với màu vàng ngộ đạo diệp món làm ăn lớn. Không biết chư vị ý như thế nào a, là ngươi những người khác còn chưa mở miệng. Trương Lôi con ngươi trong nháy mắt liền đỏ. Ở bên cạnh hắn, Mã Kiều sắc mặt trở nên tái nhợt. Phẫn hận nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo nhìn Trương Lôi một chút, ho nhẹ một tiếng nói rằng, nha, là Trương Lôi sư huyên a, lúc trước nhiều có đắc tội, ngươi cũng chớ để ý a. Trương Lôi ngột ngạt giận a, rất muốn một cái lão huyết nhổ đến Vương Bảo trên mặt. Ma chứng, lời này nói cái gì gọi là nhiều có đắc tội, cái gì gọi là chớ để ý, ngươi rất sao đánh ta mặt, còn đoạt ta ngộ đạo diệp. Câu nói đầu tiên như thế mang tới làm gì có chuyện ngon ăn như thế, ánh mắt lệ mang lấp lóe. Trương Lôi trên người ánh chớp phun trào, từng bước một hướng về Vương Bảo đi đến, cười lạnh nói, núi không chuyển nước chuyển, trước ngươi chiếm cứ người thế, hiện tại đến phiên ta trước chứng, ta muốn một bút phải quay về. Cổ Liệt Trận bọn người là hiếu kỳ nhìn tình cảnh này. Trần Huyền Chiến cũng không đi rồi, nhìn chằm chằm Vương Bảo. Bọn họ hết sức tò mò, có thể đem Trương Lôi trêu chọc thành như vậy. Cái tên nhà ngươi làm cái gì, bọn họ còn không biết Vương Bảo làm những chuyện như vậy đây. Nếu như biết, đã sớm cùng nhau tiến lên. Dừng lại, Vương Bảo đột nhiên nghỉ chân, sau đó trong tay trực tiếp xuất hiện một mảnh màu vàng ngộ đạo diệp. Trương Lôi sững sờ, những người còn lại nhưng là ánh mắt tỏa ánh sáng. Vương Bảo nghiêm nghị nói, ta đều nói rồi, ta là tới làm ăn thấy không, đây là màu vàng ngộ đạo diệp, ta đây nghĩ bán đi nó. Một đám người hai mặt nhìn nhau, hiện tại ai cũng hiềm màu vàng ngộ đạo diệp không đủ, nào có người bán đấu giá này, rất sao sẽ không là người điên chứ. Trương Lôi ánh mắt tinh mang lói lên, cười lạnh nói, bán chúng ta không cần muốn mua ngươi chỉ là một người, mà chúng ta nhiều người như vậy, ngươi nếu như thức thời liền đem ngộ đạo diệp giao ra đây, bằng không. Vương Bảo bĩu môi cười nhạo nói, cướp đồ vật của ta được đó, ngươi đúng là đến cướp a, ta bảo ra bản lãnh khác không có, nhưng lại không sợ chết, trước khi chết kéo cái chịu tội thay, rất dễ dàng, ngươi có tin hay không. Bá Thần Tông nhất thiên kiêu Lý Khánh hé mắt cười nhạt nói, uy hiếp ai cũng sẽ nói, ngươi nếu như không cho chúng ta một cách bỏ qua cho lý do của ngươi, ngươi vẫn là thành thật một chút đi. Vương Bảo trợn tròn mắt, sau đó rên rỉ thở dài nói rằng, đã sớm biết là tranh ăn với hổ cũng được, chư vị xin mời đánh bóng con mắt của ngươi xem yêu. Một từng đạo kim quang tràn ngập, Vương Bảo trong tay màu vàng ngộ đạo diệp đã đạt đến 10 mảnh. Hết thảy mọi người là một mặt mộng bức, mà Vương Bảo nhưng là âm hiểm cười nói, đòi lý do đúng không, vậy ta liền cho ngươi lý do. Ta chỗ này có 10 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp, các ngươi muốn cướp có thể, bảo ra liều cái mạng già, không thủ được thì thôi, Nhưng là trong các ngươi, nhất định sẽ chết một cái hai cái. Còn nữa đại gia vì sao phải đánh đánh giết giết đây, ôn hòa nhã nhặn làm ăn không được chứ? Các ngươi nghĩ a, nơi này có 10 mảnh ngộ đạo diệp, 10 mảnh là 10 mảnh yêu, các ngươi mỗi cái tông môn mua 2 mảnh đều còn sung túc đây. Ta chiếm được chỗ tốt, các ngươi được ngộ đạo diệp. Ngươi tốt ta tốt, chào mọi người, nhiều hài lòng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 4 chương 29 ngộ đạo khí bảo phát. Ta mang theo thành ý mà đến, vương bảo lời nói còn ở truyền vang. Trên mặt hắn mang theo chân thành, mang theo rõ ràng. Trương Lôi đám người hô hấp bắt đầu gấp gáp, ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào vương bảo trên tay 10 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp. Cái kia không phải một mảnh hai mảnh, vậy cũng là 10 mảnh. Dù cho là thái nhất tông nhất thiên kiêu Trần Huyền Chiến, vào giờ phút này nắm giữ màu vàng ngộ đạo diệp cũng vẻn vẹn chỉ là 8 mảnh mà thôi. Trần Huyền Chiến con ngươi lập lòe tinh mang, phun trào sát cơ. Thời khắc này hắn rất muốn lập tức ra tay giết chết vương bảo, cướp đi 10 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp. Chỉ là Trần Huyền Chiến rõ ràng những người khác sẽ không để cho hắn làm như vậy. Nếu như là một mảnh hai mảnh, căn bản không đủ phân. Đại đa số người chắc chắn sẽ không ôn hòa nhã nhặn. Thế nhưng hiện tại, vương bảo cầm trong tay 10 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp, đại gia đều có cơ hội lấy được. Ai lại dám ra tay, liền xúc phạm chúng nộ. Trần Huyền Chiến tuy rằng dám tự xưng tôi thể cảnh vô địch, thế nhưng cũng không có lòng tin có thể ở 6 đại cao thủ vây công bên dưới cướp đi 10 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp. Ngươi muốn cái gì? Cổ Liệt Trần mở miệng trước, vẻ mặt nghiêm nghị. Vương Bảo duỗi duỗi tay ngón tay, cười hì hì nói. Hứa hẹn Cổ Liệt Trần hơi nhướng mày, những người khác cũng là khóe mắt vừa kéo, trong lòng đã có không tốt ý nghĩ. Quả nhiên, liền nghe đến Vương Bảo tiếp tục nói rằng, ta cái khác không cần, chỉ cần các ngươi hứa hẹn rời đi ngộ đạo giới sau khi mỗi cách tông môn cho ta 10 vạn cực phẩm nguyên thạch là có thể tình cảnh yên tĩnh lại. Sau nửa ngày, Trần Huyền Chiến châm chọc nói, 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, ngươi đúng là thật dám mở miệng. Cực phẩm nguyên thạch biết bao hy hữu, đừng nói 10 vạn, chính là 1 vạn chúng ta cũng không bỏ ra nổi đến. Ngươi quá đánh giá cao chúng ta. Cổ Liệt Trần nhạt âm thanh nói. Quá nhiều. Vương Bảo cười lạnh nói, đừng cho lão tử giả nghèo. Người nào không biết ai vậy? Các ngươi có thể đều là chính mình tông môn thiên kiêu nhất, ngộ đạo giới sau khi càng là sẽ nhất phi trùng thiên. Chỉ là 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, đáng là gì? Trần Huyền Chiến đám người khí nổ. Ma chứng, cực phẩm nguyên thạch nhưng là vật tư chiến lược, là cao tầng đại tu dùng để đột phá sử dụng. Bọn họ tông môn công cộng cất giữ đều chưa chắc có thể phá 10 vạn. Ngươi há mồm liền muốn 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, ngươi sao không lên trời đây? Vương Bảo kỳ thực trong lòng không mấy có điều, nhìn mấy người vẻ mặt, trong lòng nhất thời nắm chắc rồi. Pho nhẹ một tiếng, nói rằng, cũng được, xem các ngươi kỳ thực rất thành tâm theo ta làm ăn. Mỗi tông 1 vạn, đổi 2 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp, này đều có thể chứ? Trần Huyền Chiến đám người trầm mặt một hồi, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập gật gật đầu. Lập khế ước đi. Vương Bảo cười to lên, mở bàn tay, đầu ngón tay bốc lên một đạo giọt máu. Giọt máu thoát ra, dừng ở trung ương nơi. Thánh võ giới có đẳng cấp khác khác nhau khế ước ký kết phương pháp. Vương Bảo hiện tại dùng chính là Âu Dương Chiến dạy huyết thể khế ước. Nếu như trái với, sẽ tổn thất 1 phần tâm huyết. Tâm huyết 10 phần, tổn thất 1 điểm, 100 năm đều không bù đắp nổi. Đánh đổi cực cao. Trần Huyền Chiến đám người đồng dạng đánh ra giọt máu, đồng thời phát sinh lời thề. Hết thảy huyết châu dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng Vương Bảo cái này khế ước khởi xướng người, thu hồi dung hợp sau huyết châu, mỗi tông 2 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp. Vương Bảo còn nhiều đi ra 2 mảnh. Các ngươi ai muốn là nhìn thấy vô cực tông người, nói cho bọn họ biết giao dịch của chúng ta. Ta đi trước, hẹn gặp lại. Vương Bảo hài lòng phất tay một cái, bóng người vọt ra ngoài. Rất nhiều thiên kiêu nhìn Vương Bảo bóng lưng, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Tử Vân Tông đệ tử là càng ngày càng ngu ngốc. Lý Khánh tràn đầy trào phúng lẩm bẩm một câu, thu hồi màu vàng ngộ đạo diệp, sải bước rời đi. Một đám hàng mỗi người một ý, từ từ tản đi. Thời gian trôi qua, trong lúc Vô Cực Tông hiên viên Vô Cực đến rồi một lần, dùng một vạn cực phẩm nguyên thạch thay đổi hai mảnh màu vàng ngộ đạo diệp. Không sai, hiên viên Vô Cực rất hào, quả thực chính là thần hào. Không chỉ có một vạn cực phẩm nguyên thạch, càng có thể chứa đựng vật phẩm gì bảo nhẫn chứa đồ. Nhẫn chứa đồ chính là dùng không gian đồ vật luyện chế mà thành. Mỗi một kiện đều là một cái giá trên trời. Võ giả tầm thường, cuộc đời cũng khó khăn tìm thấy một lần. Liền như vậy, thời gian từ từ đi tới, hiểu nói khí bộc phát ra bắt đầu. Ngộ đạo giới bên trong, bầu trời xuất hiện nhàn nhạt ánh vàng. Cái kia trung tâm nơi nguyên bản không thể tới gần ngộ đạo thụ, lúc này đã giải trừ lá chắn. Hết thảy mọi người xông tới. Rất xa nhìn kỹ trung tâm nơi cái kia một cây thông thiên triệt địa ngộ đạo thụ. Toàn thân màu vàng ngộ đạo thụ như là một cái ngủ say đắt lâu mỹ nhân triển khai vòng eo của chính mình. Từng đạo kim quang phun trào. Rất nhiều thiên kiêu đều đang đợi ngộ đạo khí bạo phát. Mà nhìn Tử Vân Tông nhiều người như vậy, Trương Lôi nhớ tới trước bị quần ẩu sự tình, lửa giận không khỏi lại đi lên. Cười lạnh nói, Âu Dương Chiến, các ngươi còn tới làm gì? Màu vàng ngộ đạo diệp đều bị tiểu tử kia cho bán. Âu Dương Chiến trầm mặt không nói. Nếu như sau đó ngộ đạo diệp chi vương không có tác dụng, Âu Dương Chiến bóp chết Vương Bảo ý nghĩ đều sẽ có. Âu Dương Chiến không để ý tới Trương Lôi khiêu khích. Vương Bảo nhưng là không vui, tức giận quát, mù ồn ào cái gì, không phục vẫn là làm sao, có giỏi đi ra luyện một chút a. Trương Lôi nổ lệ quát, một đối một, ngươi có dám hay không? Vương Bảo cười lạnh, cây súng của thất phu, hành động theo cảm tình, này đều lúc nào còn đánh đánh tổng lông a. Trương Lôi thổ huyết, rời ạ, muốn đánh là ngươi, không đánh cũng là ngươi, sợ ngươi cứ việc nói thẳng, đem sợ sệt nói như thế đường hoàng. Ngươi còn có thể càng vô liêm sỉ một điểm sao? Vụ. Đột nhiên, liền nhìn thấy ngộ đạo thổ bên trên ánh sáng tăng mạnh. Cùng lúc đó, một đạo đạo huyền diệu cực kỳ điểm sáng màu vàng ấm, tạo thành từng đạo sợi tơ, liễu dù bình thường, ở ngộ đạo thổ bên trên trôi nổi mà lên. Ngộ đạo khí đi ra cổ liệt trận một tiếng giống to. Sau đó, trong nháy mắt móc ra chính mình màu vàng ngộ đạo diệp. Hắn thình lình có bảy mảnh. Những người khác cũng không cam lòng lạc hậu. Màu vàng ngộ đạo diệp lấy ra, cầm trong tay, chờ đợi ngộ đạo khí bạo phát. Tử Vân Tông đệ tử đều dựa vào nhau, nhìn kỹ Vương Bảo. Vương Bảo ánh mắt tinh mang lấp lóe, ngưng âm thanh nói, sau đó khẳng định có phiền toái lớn. Nhường Tiêu Viêm sư huyên trước tiên đột phá lại nói. Lấy sư huyên thiên tư, đột phá khí hải, treo đánh bọn họ đều đầy đủ. Tiêu Viêm hơi nhướng mày, quá nguy hiểm, ta sợ ngươi không thủ được. Vương Bảo cười cợt, trong tay quán nguyệt thương vừa nhấc, ngạo nghễ nói, sư huyên không cần phải lo lắng ta. Lại nói, còn có những sư huyên khác giúp ta đây. Hơn nữa, đi vào ngộ đạo giới sau khi ta kỳ thực chỉ dùng 3 phần lực đây. Tử Vân Tông đệ tử ngạc nhiên. Chỉ dùng 3 phần lực, 3 phần lực liền có thể cùng Trương Lôi chống lại. Vương Bảo sư huyên ngài đúng hay không lại bắt đầu thổi, yên tâm đi. Vương Bảo vỗ vỗ Tiêu Viêm vai. Tiếp đó, lấy ra màu tím ngộ đạo diệp, đưa cho Tiêu Viêm. Nhấp theo quán nguyệt thương, Vương Bảo trực tiếp đi ra mười mấy bước. Mặt không hề cảm xúc nhìn Trần Huyền Chiến đám người. Vào giờ phút này, ngộ đạo khí đã bắt đầu phun trào. Cuối cùng bộc phát ra, vô số đạo màu vàng sợi tơ, phảng phất bị màu vàng ngộ đạo diệp hấp dẫn, hướng về rất nhiều thiên kiêu mà đi. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm nghị khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nguyên lực tiến vào trong tay màu tím ngộ đạo diệp. Trong phút chốc, Long trời lở đất nhằm phía rất nhiều thiên kiêu ngộ đạo khí. Dường như ngựa hoang mất cương bị thu phục. Một cái dừng lại. Sau đó đi vòng vèo. Thẳng đến Tiêu Viêm mà tới. Tình cảnh có thể nói kinh thiên động địa. Ngộ đạo khí cuồng triều bình thường tụ hợp lại một nơi, đem Tiêu Viêm bóng người toàn bộ nhấn chìm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 4 chương 30 chiến Trần Huyền chiến kinh ngạc đến ngây người. Trương Lôi há hốc mồm. Cổ Liệt trận mộng bức. Lý Khánh sắc mặt trở nên trắng bệch. Vô cực tông hiên viên vô cực ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra vô tận sát khí. Gò má co rúm. Trong tay ánh sáng lói lên. Xuất hiện một cái chín hoàn đại đao. Thập phần ngộ đạo khí. Bảy phần chạy Tiêu Viêm mà đi. Mà bọn họ, nhưng hầu như bằng chia đều còn lại ba phần. Thời khắc này bọn họ làm sao sẽ không hiểu. Đây là bị Tử Vân Tông cho hãm hại, không chỉ bị đoạt đi rồi tạo hóa. Càng bị hố đi rồi một vạn cực phẩm nguyên thạch. Ma chứng. Vậy làm sao có thể nhìn các ngươi. Đều đáng chết, cái thứ nhất bạo phát. Chính là hiên viên vô cực không có ai. So với hắn càng cần phải ngộ đạo khí. Phải biết. Vì thu được ngộ đạo giới tạo hóa. Vì. Có thể chế tạo một cái hoàn mỹ nhất căn cơ. Chế tạo một cách hoàn mỹ nhất khí hải. Hiên viên vô cực ở tôi thể 9 tầng đỉnh cao. Đầy đủ áp chế 5 năm thời gian 5 năm. Trong tông môn so với hắn yếu, từ lâu đột phá khí hải. Thế nhưng hắn còn ở kiên trì. Hiên viên vô cực tin mệnh. Hắn tự nhận thiên tư của chính mình. Chính là khí vận chi tử. Chính là tương lai vạn cổ thánh vương. Vì lẽ đó, hắn không vội. Hắn không nghi ngờ chút nào. Vận mệnh sẽ để cho mình. Ở áp chế không nổi tu vi thời điểm. Chờ đến ngộ đạo giới mở ra đúng như dự đoán. Ngộ đạo giới mở ra nhưng mà hiện tại. Hết thảy đều hết rồi. Hiếm hoi còn sót lại ba phần ngộ đạo khí. Còn muốn phân cho Trần Huyền chiến đám người. Hắn thì lại làm sao chế tạo một cái hoàn mỹ khí hải ầm ầm chín hoàn đại đao nổ vang không ngừng. Tiếng rung cuồn cuộn. Bên trên linh quang phun trào. Rõ ràng là một cách linh khí hai tay cầm đao. Hiên viên vô cực thái sơn áp đỉnh bình thường. Lẻn đến giữa không trung. Quay về Tử Vân Tông để tử vây quanh Tiêu Viêm. Một đao bổ xuống có điều. Nhưng vào lúc này. Đứng tại chỗ Vương Bảo. Trong con ngươi lập lòe ngập trời chiến ý. Như một cách lời kiếm xuất khiếu. Bóng người hơi động. Chặn lại ở hiên viên vô cực trước người. Quán nguyệt thương đột nhiên bùng nổ ra từng đạo bóng thương. Hóa thành mo di ki bình thường. Xuyên ở trên mặt đất. Sau đó tạo thành một đạo bóng thương chi lâm quán nguyệt thương tinh luyện ba thuộc tính. Phòng ngự tuyệt đối trong vòng 10 phút. Tu vi không vượt qua Vương Bảo quá nhiều. Liền có thể hấp thu 9 phần 10 lực công kích đao khí lăn lộn. Từ 9 hoàn đại đao bên trên phun trào mà ra. Bổ vào bóng thương chi lâm mặt trên. Một luồng không nhìn thấy hưu hắt ánh sáng hiện lên. Đao khí dường như chìm vào đáy biển. Một tia bọt nước đều không nhảy ra đến. Trần Huyền chiến đám người con ngươi co rụt lại. Hiên viên vô cực cũng là xứng sờ. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Sự công kích của hắn. Hắn tự mình biết. Vừa nãy một đòn. Hắn tự nhận dù cho là Trần Huyền chiến. Cũng sẽ thổ huyết mà thương. Nghe nói ngươi rất có thể đánh Vương Bảo cười to mà lên. Thẳng đến hiên viên vô cực mà đi. Quán nguyệt thương dường như một đạo lập lòe lôi đình. Thao thao bất tuyệt sức mạnh. Quay về hiên viên vô cực bao phủ mà đi, vậy thì nhìn ngươi đến cùng có phải là thật hay không có thể đánh đâm ra một thương. Trời long đất lở. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp hình thành một đạo vô hình hàng dài. Xuyên qua không khí. Quán Nguyệt Thương tinh luyện 4 thuộc tính. Trong vòng 10 phút, Quán Nguyệt Thương lực công kích tăng cường 300%. Trong vòng 1 tháng có thể kích hoạt một lần này. Chính là Vương Bảo sức lực vị trí hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tinh luyện thuộc tính vô song. Vương Bảo hào khí can vân. Không có gì lo sợ thời khắc này. Dù cho là hiên viên vô cực, đều là run rẩy lên. Con ngươi lập lòe khó có thể tin. Chín hoàn đại đao không ngừng cuồng thiểm. Chém vào mà ra. đao khí ở quanh thân tạo thành một cái vòng tròn lớn. Trực tiếp cùng Quán Nguyệt Thương đến rồi một lần kịch liệt va chạm thật mạnh. Hiên Viên Vô Cực sắc mặt khó coi cực kỳ, rên lên một tiếng, thình lình bị Vương Bảo một thương đâm bay mà Vương Bảo lông không ngừng lại, con mắt nhìn quét Trần Huyền Chiến đám người, cười to nói: ngày hôm nay lão tử chính là người thủ môn, ai nghĩ chạm ta Tử Vân Tông một người, trừ phi đánh đổ ta đến chiến bá khí cực kỳ âm thanh còn chưa tan đi đi. Vương Bảo hai chân hung mãnh đạp xuống mặt đất, trong tay Quán Nguyệt Thương bùng nổ ra từng đạo khủng bố cực kỳ chân nguyên chi hình. Đó là từng con ma tượng bóng mờ. Vạn tượng đổ ma quyết thức thứ 9, vạn tượng đổ ma, đây là một chiêu quần công võ kỹ. Trần Huyền Chiến đám người sắc mặt cuồng biến, dồn dập chống đối các mỗi cái gia thủ đoạn, nhưng là tôi, thể 9 tầng đỉnh cao Vương Bảo, hoàn mỹ cảnh giới địa cấp võ kỹ, sức chiến đấu tăng vọt 300%. Không cần tiêu hao liền có thể hai lần liên kích vô song. Như vậy xây lên sức chiến đấu quả thực là làm người nghe kinh hãi kinh thiên động địa. Thần Lôi Tông Trương Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay lôi đình phun trào. Nhưng là ở Vương Bảo công kích bên dưới, thình lình như là phủ tổ bên dưới nguy chứng, tràn ngập nguy cơ. Sức mạnh trong cơ thể bùng nổ ra đi, liền bị thương lực phá hoại một tia không dư thừa. Ánh mắt lộ ra không cam lòng, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hạ bay ra ngoài. Hắn sư đệ Mã Kiều càng là không thể tả, con mắt trợn thật lớn, bị một thương đánh ngất. Rầm rầm rầm, Huyền Khuy Tông Cổ Liệt trận, Bá Thần Tông Lý Khánh, liền cùng ông trời của bọn hắn kêu sư đệ, tương tự như vậy mà cũng lui ra Hiên Viên Vô Cực. Tuy rằng miễn cưỡng chống lại rồi Vương Bảo công kích, thế nhưng vẻ mặt hết sức khó coi, trong cơ thể khí huyết phun trào, đã bị thương, khó chịu cực kỳ. Ầm, Vương Bảo một thương chống mặt đất, mặt không hề cảm xúc nhìn rất nhiều thiên kiêu, nhạt âm thanh nói: đây chỉ là món ăn khai vị, đón lấy ai dám tiếp tục ra tay, Bảo ra sẽ giết người. Tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tử Vân Tông các đệ tử cuồng nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, sợ hãi lại hưng phấn nhìn đứng ở nơi đó phảng phất chiến như thần Vương Bảo, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, đồng thời càng là khâm phục tột đỉnh. Má ơi, thật hắn mẹ thần rồi, nguyên lai Bảo ra không khoác lác bức á, trước hắn thật sự chỉ dùng 3 phần lực a, này rất sao cũng quá trâu bò điểm chứ, một thương hầu như đánh ngã ngũ đại tông tất cả mọi người. Ngươi đây là chiến thần phụ thể chứ, vạn vạn không ngờ tới a. Âu Dương Chiến liên tục cười khổ. Hắn tự nhận đã là thiên tư tuyệt thế, sức chiến đấu siêu quần. Thế nhưng hiện tại cùng Vương Bảo so sánh, hắn lại đáng là gì? Đối chiến Hiên Viên Vô Cực, hắn đều không nắm chắc. Mà Vương Bảo treo lên đánh Hiên Viên Vô Cực, sư huyên cố lên khá lắm. Vương Bảo sư huyên, cho bọn họ điểm màu sắc nhìn. Mã Đức, dám vây công chúng ta, cũng không nhìn một chút các ngươi có đủ hay không cách. Tử Vân Tông đệ tử dồn dập lớn tiếng la lên lên. Nghe được Hiên Viên Vô Cực đám người, khuôn mặt vặn vẹo, con ngươi lửa giận lần thứ 2 bốc lên. Ngươi dĩ nhiên giấu giếm thực lực. Trương Lôi cắn răng, nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo cười lạnh nói: đương nhiên ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sợ ngươi chứ ha. Thực sự là cười chết người. Ngươi có gan liền đi lên nữa. Ngươi không phải có tuyệt chiêu sao? Phóng ngựa lại đây. Trương Lôi khí nổ, đỏ mặt chứng. Hắn là có cấm thuật, nhưng là đó là đồng sinh cộng tử thủ đoạn. Ngươi quá kiêu ngạo cũng quá đáng. Cổ Liệt Trần hét lớn một tiếng. Hừ, Hiên Viên Vô Cực đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chín hoàn đại đao nằm ngang ở trước ngực, lãnh đạm nói rằng: người này thực không phải người bình thường. Đại gia thủ đoạn cũng không muốn bảo lưu, đồng loạt ra tay, liền không tin đánh không lại hắn. Vèo vèo vèo, rất nhiều thiên kiêu lần thứ 2 hướng về Vương Bảo vọt tới. Vương Bảo con ngươi sát cơ lói lên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Quán Nguyệt Thương lần thứ 2 bùng nổ ra vạn ngàn thương khí, âm âm âm âm thanh lăn thời gian, Vương Bảo bóng người lôi đình bình thường lấp lóe. Trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Khê Tông một cái thiên kiêu đệ tử trước người, từ trên xuống dưới quán nguyệt thương ngang dọc vừa bổ âm cái kia Huyền Khê Tông thiên kiêu đệ tử. Căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị Vương Bảo một thương phách tiến vào trong đất, cả người đều lõm vào. Ngực bụng sụp đổ, khí tức dường như muốn đoạn tuyệt. Vương Bảo lần thứ hai ngăn cản rất nhiều thiên kiêu thế tiến công. Trên mặt đã xuất hiện một vệt điên cuồng vẻ. Mím mím khóe miệng, tùy ý cười to nói. Một đám vô liêm sỉ đồ chơi, đều đem ta xem là gió bên tai a, thật làm như ta không dám giết người hay sao? Đùng thương khí bắn ra. Cái kia Huyền Khê Tông đệ tử hôn mê rên lên một tiếng, là thật sự sắp chết rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 4 chương 31 quá bắt nạt người sư để cổ liệt trận phát sinh một đạo kêu rên. Thoáng qua, ôm lấy cái kia hôn mê Huyền Khê Tông đệ tử sau, lập tức kiểm tra, phát hiện còn chưa có chết, cổ liệt trận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mau mau cho sư để đút một viên đan dược. Sau đó, cổ liệt trận con ngươi trở nên đỏ đậm cực kỳ, dường như muốn đem Vương Bảo toàn bộ thôn phệ, con mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Thế nhưng khóe miệng tơ máu không ngừng tràn ngập, trong cơ thể khí huyết dâng lên, bị Vương Bảo mấy thương súng công kích, đã không còn chút sức lực nào, các ngươi tự tìm. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc. Đại đạo tranh đấu, ngoại trừ bằng hữu của chính mình, những người khác chính là kẻ thù sống còn. Nếu không có cảm thấy, giết bọn họ sẽ làm Tử Vân Tông rơi vào lớn phiền toái lớn. Vương Bảo vừa nãy một đòn sấm sét, ra tay toàn lực, có thể chém giết 7 phần 10 người. Quán nguyệt thương vạch một cái, thương khí phun trào. Vương Bảo ánh mắt sát khí lộ, lệ quát, quá tam ba bận, chớ ép ta. Rất nhiều thiên kiêu ngừng chân, đều là trầm mặt. Lúc này Vương Bảo dĩ nhiên quá mạnh mẽ, quá mạnh, cường không phải người vượt xa tôi thể cảnh, thậm chí phổ thông khí hải cảnh sơ kỳ đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, thật không biết hắn là làm sao luyện ra. Đây cũng quá đáng sợ, ngươi sẽ hối hận. Hiên Viên Vô Cực xem như là đem Vương Bảo cùng Tử Vân Tông cho hận lên, vẻ mặt âm trầm gầm nhẹ một câu, bỗng nhiên khoanh chân ngồi trên mặt đất, trương tu chi ra một đạo linh quang bảo vệ quanh thân, nhắm hai mắt lại. Nếu không cách nào chống lại Vương Bảo, không cách nào ngăn cản Tiêu Viêm, vậy thì toàn lực hấp thu còn lại ngộ đạo khí đi, dù sao cũng tốt hơn đến không một hồi. Hơn nữa, ngộ đạo khí kéo dài thời gian rất dài, một khi Tiêu Viêm đột phá, ngộ đạo khí hay là sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Đến thời điểm cầm trong tay đầy đủ 13 mảnh màu vàng ngộ đạo diệp chính mình, vẫn cứ có thể thu được vận may lớn. Trần Huyền Chiến đám người hừ lạnh một tiếng, cũng nghĩ đến nơi này, dồn dập khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu ngộ đạo khí. Vương Bảo vừa nhìn liền biết bọn họ rốt cuộc nhận sợ, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hắn chỉ có 10 phút. 10 phút sau, một cái Hiên Viên Vô Cực liền có thể làm cho hắn đau đầu muốn chết. Coi như các ngươi thức thời. Vương Bảo nói thầm một tiếng, lui trở lại, đứng bóng thương chi lâm trước, nhưng vẫn là chống quán nguyệt thương. Chiến như thần thủ hộ tất cả mọi người. Tử Vân Tông đệ tử hưng phấn cực kỳ, vừa cảm kích cực kỳ, cảm động cực kỳ. Đại gia đều là đồng tông, tuy rằng các mỗi cái có tâm tư, thế nhưng hiện tại Vương Bảo cá nhân mị lực cảm hóa lây nhiễm bọn họ tất cả mọi người. Một cách là trả giá, một cách thủ hộ, Vương Bảo đều làm được. Có như vậy sư huyên ở, bọn họ vì là có thể trở thành là Tử Vân Tông đệ tử cảm thấy vinh hạnh. Âu Dương Chiến ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một đạo khuấy động vẻ, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm. Hắn có chút ước ao, ước ao Tiêu Viêm dĩ nhiên có Vương Bảo như vậy huyên đệ. Mà vào giờ phút này, Tiêu Viêm trong cơ thể dĩ nhiên phát sinh biến đổi lớn. Hắn thần bí sư tôn chính hóa thành một đạo khéo léo linh lung quang ảnh ở Tiêu Viêm mi tâm, đầu óc nơi sâu xa lấp lóe, trong thanh âm lộ ra cao hứng không ngừng vang lên. Không sai, không nghĩ tới Thiên Dương Đại Lục. Còn có bực này vật thần kỳ này ngộ đạo khí thập phần bất phàm. Có thể từ cấp độ sâu tăng lên một cái võ giả tư chất. Cũng khó trách có thể đúc ra mạnh nhất khí hải. Tiêu Viêm, ngươi quá may mắn. Thằng ngốc kia tiểu tử cũng quá tà môn. Nay hấp dẫn mà đến ngộ đạo khí, tuyệt đối không thua kém 7 phần 10 có thể vì ngươi đúc ra mạnh nhất căn cơ. Tiêu Viêm một lòng một dạ thả đang đột phá bên trong. Hắn biết, chỉ có chính mình mau chóng đột phá mới có thể giúp đến Vương Bảo. Ngoại giới tất cả hắn đều không cảm giác được. Chân nguyên cuồn cuộn từ từ bốc lên ở ngộ đạo khí thoải mái bên dưới, không ngừng phát sinh biến chất. Ở trong kinh mạch chảy xuôi, mỗi lượn một vòng đều có thể lớn mạnh mấy phần. Đương lượng đổi gây nên biến đổi lớn. Ẩm Tiêu Viêm mi tấm, tựa hồ có thần kỳ môn hộ bị mở ra. Trong nháy mắt, thao thao bất tuyệt chân nguyên điên cuồng tràn vào. Cùng lúc đó, màu vàng ngộ đạo khí bay dũng mà vào. Khai cương cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ bình thường. Chế tạo ra một cái càng ngày càng rộng rãi không gian này. Chính là khí hải nháy mắt ba trưởng lão nương đều không mạnh như vậy. Cô gái bí ẩn âm thanh mang theo kinh ý. Tiêu Viêm trong lòng chấn động dữ dội. Khí hải mở ra, đau nhức cực kỳ, chỉ có thể lấy cứng rắn ý chí kiên trì. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm khí hải ở ngộ đạo khí trợ giúp bên dưới đã đạt đến 8 trượng nhiều, đã vô hạn tiếp cận 9 trượng. Cô gái bí ẩn đại hỉ cực kỳ, trong thanh âm lộ ra thoải mái ý. Lợi hại quá lợi hại, nghe đồn hoàn mỹ khí hải chính là 9 trượng tôn sư. Tiêu Viêm ngươi tuy rằng không có đạt đến 9 trượng, thế nhưng cũng rất gần gũi. Nhìn chung vạn cổ, có thể đạt đến 7 trượng khí hải người cũng là đã ít lại càng ít. Tiêu Viêm, ngươi quả nhiên là thiên mệnh chi tử, ta truyền cho ngươi vương cấp võ khí. Ngươi hiện tại liền có thể sử dụng. Âm Tiêu Viêm khí hải rượu gì một trận. Sau đó lại chớp mắt bộc phát ra. Trong nháy mắt, từng luồng không cách nào hình dung khủng bố chân nguyên chảy ngược mà ra, trở về thân thể. Trong cơ thể kinh mạch, huyết nhục, xương cốt phát sinh biến đổi lớn, điên cuồng tăng lên bên trong. Tiêu Viêm mở mắt ra, trong con ngươi như là mang theo thần quang. Tiêu Viêm đứng lên, sư huyên đột phá được, thật mạnh khí tức. Đây là vừa đột phá khí hải sao? Ta đã thấy những sư huyên khác đột phá, khí tức cường độ đều không có Tiêu Viêm sư huyên 3 phần 10, chứ không hổ là có thể cùng Vương Bảo sư huyên cân sức ngang tài thiên kiêu. A Tử Vân Tông đệ tử áng mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thấp giọng nghị luận. Sư huyên, ngươi đột phá. Vương Bảo cười hì hì vọt tới đánh giá Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra cảm động, thành khẩn nói rằng, sư đệ, cảm tạ khách khí. Vương Bảo vỗ vỗ Tiêu Viêm vai. Vừa nãy rất nguy hiểm chứ? Tiêu Viêm ánh mắt vẻ lạnh lùng lói lên, nhìn về phía Hiên Viên Vô Cực đám người. Lúc này bọn họ cũng từ trong tu luyện tạm dừng, sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Viêm. Tử Vân Tông đệ tử vừa nghe không khỏi dở khóc dở cười. Âu Dương Chiến thở dài nói, nguy hiểm cái rắm, Vương Bảo sư để một người chiến bọn họ toàn bộ, suýt chút nữa đều giết một cách một người làm quan vạn người được nhờ. Chiến thần phụ thể như thế cường. Tiêu Viêm nháy mắt một cái, cũng có chút liếu lưới. Vương Bảo đắc ý nói, đó là ta, nhưng là hoàn mỹ người gác cửa. Ha ha, thời gian cấp bách, không nói nhiều. Âu Dương sư huynh, tiếp đó đến phiên ngươi. Âu Dương Chiến lắc đầu một cái, chỉ Vương Bảo, ta liền trở đi. Ngươi đến dứt lời, không giống nhau. Không chờ Vương Bảo mở miệng, Âu Dương Chiến trên người bùng nổ ra một luồng kiên quyết. Đây là ngươi nên được. Vương Bảo xứng sờ. Tiêu Viêm cười cợt, đem màu tím ngộ đạo diệp đưa cho Vương Bảo. Vương Bảo cũng không coi là chuyện to tát, chính mình liền chính mình đi. Hắn kỳ thực cũng là không thể chờ đợi được nữa, tiếp nhận màu tím ngộ đạo diệp, tiến lên hai bước, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chuẩn bị đột phá khí hải. Mà Tiêu Viêm Nhưng là bỗng nhiên thân thể chấn động, một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ dâng trào ra, khí thế kinh thiên, bước nhanh về phía trước, áp liệt bá đạo con mắt nhìn thẳng phía trước, như coi người trong thiên hạ như không. Thấy cảnh này, Hiên Viên Vô Cực đám người mí mắt đột nhiên kinh hoàng, có một loại thập phần cảm giác xấu. Bọn họ vừa nãy nhìn thấy một vệt nhàn nhạt màu tím, cái kia tựa hồ là một mảnh màu tím ngộ đạo diệp. Màu tím vì sao là màu tím? Lẽ nào ngộ đạo giới bên trong còn có màu tím ngộ đạo diệp ta? Khe nằm, không phải chứ, lẽ nào đây chính là ngộ đạo khí xuất hiện gì biến nguyên nhân đáng chết? Ta tựa hồ rõ ràng cái gì, cái kia vương bảo đang làm gì thế? Chẳng lẽ nói màu tím ngộ đạo diệp có thể tuần hoàn sử dụng khe nằm? Một đám hàng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Hiên Viên Vô Cực càng là đều sắc mặt nhăn nhó lên, khuôn mặt dữ tợn. Vốn còn muốn Tiêu Viêm đột phá kết thúc, liền có thể khôi phục bình thường tiết tấu. Thế nhưng, rời ạ, lại muốn phiến diện đến cùng sao? Đúng như dự đoán. Rất nhanh, bọn họ liền cảm nhận được, ngộ đạo khí lại một lần nữa bay dũng, thẳng đến vương bào, mà còn lại ngộ đạo khí. Nhưng vẫn là ít, đáng thương quá, hắn mẹ bắt nạt người lôi thần đạo đệ tử Mã Kiều thấp giọng mắng một câu. Cái khác thiên kiêu, mặt xám như cho tàn. Bắt nạt ngươi có thể kiểu gì, liền bắt nạt ngươi. Ngươi còn có thể phản kháng hay sao? Vừa nãy là vương bảo, một người chiến quần hùng, quét ngang bát phương. Mà hiện tại, đã thay đổi một cách càng biến thái. Vào giờ phút này, duy nhất khí hải bọn họ, dù cho không cam lòng, dù cho rất muốn giết người, có thể thế nào đây?